Vinh Cẩn, ta nghe nói Mai công tử đã trở lại, đúng không? Tần Tình Tình đi tới thư phòng lúc sau, không đợi đến Viên Vinh Cẩn có phản ứng gì, đối với Viên Vinh Cẩn liền bắt đầu hỏi Mai Thiếu Khanh tin tức. Cái này phản ứng làm Viên Vinh Cẩn mặt nháy mắt liền khó coi. Vừa mới hắn còn ở nơi này đối với Mai Thiếu Khanh châm chọc nghĩa Mai tới. Thiếu Khanh, ngươi tới nơi này làm gì? Nhà ta chính là không có người hoan nghênh ngươi, có chuyện gì nói trực tiếp đi quân doanh thì tốt rồi. Viên Vinh Cẩn không chút nào che giấu đối Mai Thiếu Khanh ghét bỏ, một chút đều không nghĩ làm Mai Thiếu Khanh lại đến hắn trong nhà, này trong đó ý tứ đại gia trong lòng đều minh bạch. Nhưng là hắn những lời này còn chưa nói bao lâu, Tần Tình Tình liền tới rồi nơi này, hơn nữa câu đầu tiên lời nói liền hỏi về Mai Thiếu Khanh tin tức. Cái này không phải triệt triệt để vả mặt sao. Hơn nữa vả mặt người hắn còn không thể sinh khí, cần thiết đến hống mới được. Viên phu nhân, không nghĩ tới thế nhưng còn lao ngài nhớ, ta khá tốt, ngươi không cần lo lắng. Mai Thiếu Khanh thốt ra lời này xuất khẩu, Viên Vinh Cẩn sắc mặt càng đen, cái gì liền ngươi không cần lo lắng, ai nguyện ý lo lắng ngươi loại người này a? Kế tiếp, Tần Tình Tình nói khiến cho Viên Vinh Cẩn sắc mặt âm chuyển nhiều mây. Ta không có lo lắng ngươi, ta là nghe nói ngươi tìm được rồi than đá, có phải hay không thật sự? Nay than đá trước kia ở Tần Gia Thôn thời điểm đã bị phát hiện, nhưng là bởi vì khoảng cách nơi này thật sự là quá xa, không vận may đưa, hơn nữa chỉ là vận tới dùng làm là thiêu chế gạch khối nói, kia thật sự là quá không có lời, liền tính là miễn cưỡng thiêu chế, phòng trừng cũng rất ít có người mua nổi này đó. Cho nên nói đương nghe nói Mai Thiếu Khanh ở chỗ này tìm được than đá nói, nàng mới có thể như vậy kích động. Người khác không biết Mai Thiếu Khanh mang về tới loại này đen như mực hòn đá nhỏ là thứ gì, nàng chính là rõ ràng. Mai Thiếu Khanh bị Tần Tình Tình câu kia không phải lo lắng ngươi cấp làm cho thực tâm tắc, nhưng là vẫn là thực mau trả lời nàng vấn đề, không sai, đúng là than đá. Nga! Vậy ngươi là ở nơi nào tìm được chúng nó? Khoảng cách nơi này có xa hay không? Khai phá lên đơn giản sao? Hiện tại có thể hay không đầu nhập sử dụng? Tần Tình Tình liên tiếp vấn đề nói ra, là Mai Thiếu Khanh căn bản liền không biết nên trở về đáp cái nào. Bất quá hiện tại Tần Tình Tình thái độ này nhưng thật ra rất làm Viên Vinh Cẩn vui vẻ. Thiếu Khanh, ngươi còn ở cọ sát cái gì, nhanh lên trả lời mấy vấn đề này a. Viên Vinh Cẩn ở một bên còn không quên ở một bên thúc giục Mai Thiếu Khanh đến trả lời vấn đề, lúc này thái độ kêu một cái đắc ý rào rạt. Tức giận đến Mai Thiếu Khanh muốn trực tiếp ở hắn trên mặt tới thượng một chút. Bất quá hiện tại, hắn chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ trả lời vấn đề, lần này phát hiện mỏ than chứa đựng lượng hẳn là không nhỏ, hơn nữa khoảng cách nơi này vị trí cũng không phải quá xa. Nhưng là nơi đó khoảng cách thảo nguyên dân chăn nuôi tụ tập mà hình như là có chút gần, muốn đi phạm vi lớn khai quật nói, phỏng chừng là không được. Cái này cần thiết muốn cùng bọn hắn thương lượng hảo mới được. Cái này ở Viên Vinh Cẩn xem ra, là một cái phi thường đại vấn đề. Nhưng là vấn đề này ở Tần Tình Tình xem ra, kia căn bản liền không gọi vấn đề. Ai làm nàng hiện tại vừa lúc cùng này thảo nguyên dân chăn nuôi có liên hệ đâu, nhìn dáng vẻ hiện tại tốt nhất là có thể tìm được một cái cơ hội cùng A Mộc Nhị thương nghị một chút, sau đó tìm một cơ hội đi bọn họ trong tộc tụ tập mà đi xem một chút, nói như vậy vừa lúc lại cùng bọn hắn thương nghị một chút tương lai cùng nhau khai quật tin tức. Đương nhiên, chính yếu vẫn là cùng nhau cộng đồng khai phá. Chú ý ô nhiễm môi trường. Bất quá cái này đúng mực nhất định phải nắm chắc hảo mới được. Tần Tình Tình đã ở trong lòng đầu bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo hẳn là muốn như thế nào làm. Hiện tại nàng còn không biết, này cái gọi là thần thú cùng sứ giả đại nhân đối với thảo nguyên dân chăn nuôi ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chỉ cần có thể trải qua thảo nguyên những mục dân cuối cùng kiểm nghiệm thông qua chứng thực, đến lúc đó Tần Tình Tình sở quá sở hữu nói đều sẽ bị bọn họ vô điều kiện vâng theo. Đáng tiếc chính là, hiện tại Tần Tình Tình căn bản liền không biết điểm này, còn ở trong lòng đầu chế định các loại được không kế hoạch. Đồng dạng cũng là vì nàng đang ở trầm tư, cho nên liền không có lại lý Mai Thiếu Khanh. Mà nàng thái độ này cũng làm Viên Vinh Cẩn trong lòng ám sảng không thôi. Viên Vinh Cẩn hướng về phía Mai Thiếu Khanh nhướng mày, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Xem đi, ta tức phụ căn bản liền không có chú ý quá ngươi, ngươi liền không cần lại nhiều làm mộng tưởng hão huyền. Tần Tình Tình không biết nhớ tới cái gì, đối với Viên Vinh Cẩn nhẹ giọng nói hai câu lời nói, ta còn có chút việc, ta đi trước. Nói xong, liền lại hấp tấp rời đi nơi này, căn bản cũng đã quên Mai Thiếu Khanh tồn tại. mà Tần Tình Tình này sẽ còn lại là trực tiếp chạy đi tìm A Mộc Nhĩ đi. Bởi vì này kiến tạo phòng ở là thực khẩn trương sự tình, không dung chậm trễ, cho nên nói cần thiết muốn chạy nhanh hành động mới được. Tốt nhất là có thể sớm một ngày chính là một ngày. Đến lúc đó nếu tới người nhiều lúc sau, cũng hảo phương tiện ở lại tiến hành an bài. Đương Tần Tình Tình nhìn đến A Mộc Nhĩ thời điểm, hắn đang ở này Tần Thị cửa hàng cửa chuyển động đâu, thuận tiện ở gần đây hỏi thăm nơi này giá hàng. A Mộc Nhĩ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tần Tình Tình có chút tò mò hỏi. A Mộc Nhĩ nghe được nàng thanh âm lúc sau, vội vàng lên trả lời, nói, ta muốn nhìn một chút nơi này giá hàng thế nào, nghĩ tương lai ở chỗ này thời điểm cũng có thể làm một ít sinh ý gì đó. Nhìn hắn nói chuyện ngữ khí, hình như là có chút xấu hổ. Tần Tình Tình loại người này tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn xấu hổ chỗ. Cái này là chuyện tốt ta, các ngươi tương lai cũng có thể đem đồ vật trực tiếp vận đến nơi này tới buôn bán, như vậy cũng liền đỡ phải trung gian qua lại chạy. Ngươi nghe được nơi này kia ra làm thịt khô chế phẩm xưởng không có, nếu các ngươi phương tiện nói, đến lúc đó có thể trực tiếp đem đồ vật bán được nơi đó đi. Đến lúc đó giá cả khẳng định so tới cửa thu mua còn muốn cao thượng một chút. Nếu có thể kéo tới càng nhiều người làm buôn bán nói, Tần Tình Tình kia chính là cầu mà không được. Nhưng thật ra A Mộc Nhĩ đối với loại tình huống này có điểm kinh ngạc, hắn trực tiếp nói, ngài sẽ không sợ ta cái dạng này nói đoạt ngài sinh ý. Này có thể làm sinh ý có rất nhiều, ta còn sợ các ngươi đoạt không thành. Ta hiện tại là ước gì có thể có nhiều hơn người tới làm buôn bán. Nói như vậy ở chỗ này sinh hoạt mọi người chất lượng sinh hoạt mới có thể đủ là tiến thêm một bước đề cao. Bằng không trong tay các ngươi đầu đều không có sống tiền, ta chính là muốn kiếm tiền cũng không địa phương đi kiếm A, ngươi nói có phải hay không? Tần Tình Tình này bộ lý luận, A Mộc Nhĩ vẫn là lần đầu tiên nghe, bất quá như vậy nghe tới nhưng thật ra rất có đạo lý. Đúng rồi, viên phu nhân, không biết ngài lần này tới tìm ta có chuyện gì? Nga, đúng rồi. Chuyện này là cái dạng này. Bằng hữu của ta ở các ngươi tộc tụ tập mà phụ cận phát hiện một mảnh khoáng sản, muốn tiến hành khai quật, ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, không biết chúng ta hai bên có thể hay không tiến hành hợp tác. Cái này, thực xin lỗi, viên phu nhân, ngài nói vấn đề này ta không làm chủ được, cần thiết muốn tới trong tộc trải qua trưởng lão hội tới quyết định mới được. A Mộc Nhĩ ngữ khí có chút do dự, có thể nhìn ra được tới lần này sự tình phỏng chừng sẽ thực khó xử. Bất quá Tần Tình Tình cũng không phải không có chuẩn bị liền tới, nàng nói tiếp, ta nơi này còn có một ít tiểu sinh ý tưởng muốn cùng các ngươi hợp tác, liền tính là lúc này mới lấy quặng mua bán nói không thành, chúng ta còn có thể nói điểm khác sự tình, ngươi cảm thấy đâu? Tần Tình Tình đã chế định phi thường hoàn thiện kế hoạch, cảm giác chính mình đến lúc đó không sai biệt lắm có thể có 7 thành 5 chắc có thể cho bọn họ đồng ý khai thác. Nếu đến cuối cùng vẫn là không được nói, cũng chỉ có thể là lui mà cầu tiếp theo, ở chung quanh tiến hành khai thác. Nay mỏ than chiếm địa hẳn là không có như vậy tiểu mới là, chỉ cần đến lúc đó khống chế một chút, hướng tới rời xa cái này tụ tập mà địa phương tiến hành khai thác, hẳn là vẫn là không có vấn đề. Bất quá Tần Tình Tình vẫn là hy vọng đến lúc đó có thể làm những người này đồng ý chính mình quan điểm. Rốt cuộc vẫn là hợp tác tới muốn tốt một chút, ít nhất không cần lo lắng những người này đến lúc đó sẽ từ giữa quấy rối. Bất quá A Mộc Nhĩ không xem trọng điểm này. Trừ phi là này thần thú thân phận xác định, nếu không nói đại gia sẽ không để ý điểm này. Nhưng là điểm này, A Mộc Nhĩ cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng không thể xác định thần thú thân phận rốt cuộc có phải hay không thật sự, những lời này vẫn là không cần từ hắn trong miệng nói ra hảo. Bất quá ở cùng điểm mặt trên bọn họ nhưng thật ra đạt thành nhất trí hiệp nghị, đi trước này tụ tập trong đất đầu nhìn một cái tình huống. Sau đó lại nói khác. Nói làm liền làm, Tần Tình Tình về đến nhà bên trong lúc sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi thảo nguyên dân chăn nuôi tụ tập địa. Hơn nữa mang lên A Mộc Nhĩ giống như trong lúc vô ý đề cập Đường Đường cùng Đại Bạch. Tuy nói Tần Tình Tình không rõ bọn họ rốt cuộc có cái gì thủ đoạn có thể kiểm tra đo lường, nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng, nếu không có Đường Đường cùng Đại Bạch nói, bọn họ lần này khẳng định là vào không được. Không cần xem khác. Chỉ là nhìn đến Mai Thiếu Khanh nghe nói bọn họ muốn đi tụ tập mà thời điểm, kia phó kinh ngạc biểu tình liền có thể minh bạch. Nay thảo nguyên dân chăn nuôi tụ tập mà vẫn luôn là một cái thực thần bí địa phương, trừ bỏ bọn họ sở tán thành người bên ngoài, dư lại tất cả mọi người ngẫu nhiên không có tư cách vào nhập nơi đó, liền tính là thân phận địa vị lại cao cũng vô dụng. Nhưng là hiện tại Tần Tình tình thế nhưng bị cho phép tiến vào nơi đó, trừ bỏ là Đại Bạch cùng Đường Đường quan hệ bên ngoài, Tần Tình tình không nghĩ ra được còn có thể có thần bí khác lý do. Bất quá tuy nói là muốn đi vào, nhưng là Tần Tình tình cũng sẽ không màng chính mình nữ nhi an nguy. Người khác không rõ ràng lắm, nàng chính mình trong lòng chính là minh bạch thực, nàng nữ nhi chính là cùng cái kia cái gọi là thần thú không có một đinh điểm quan hệ. Đại Bạch cũng không có khả năng chính là thần thú, cho nên nói lần này sự tình đầu tiên muốn bảo đảm chính là an toàn. Vì thế, Tần Tình tình còn chuyên môn tìm Viên Vinh Cẩn muốn một đám hảo thủ đi theo bọn họ cùng đi. Vạn nhất đến lúc đó phát hiện kết quả cùng bọn hắn sở tưởng tượng không giống nhau, thẹn quá thành giận. Bọn họ còn có thể bảo đảm chính mình tương lai có thể toàn thân mà lui. Đương hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Tần Tình tình liền lãnh người xuất phát. Bất quá lần này đồng hành người bên trong đã không có Thần Hy, mà là đem nàng thủ hạ này đó bọn thị nữ đều cấp mang đi. Các nàng thân thủ mới là Tần Tình tình cuối cùng bảo đảm. Ở A Mộc Nhi dẫn dắt dưới, mọi người chung xem như tới nơi tụ tập, nơi xa, đã có thật nhiều người đang chờ bọn họ đã đến. Đường xa mà đến khách nhân, hoan nên các ngươi đã đến. Một cái trên mặt mọc đầy tròm râu lão nhân chống một cây quải trượng đứng ở đằng trước, xem cái kia quải trượng mặt trên, rậm rạp có rất nhiều thần bí hoa văn, thoạt nhìn hẳn là đã tồn tại thật lâu đồ vật. Đây là chúng ta Tư Tế đại nhân. A Mộc Nhĩ ở một bên làm giải thích. Nhưng là vị kia hiến tế hiển nhiên không có chú ý tới người khác, mà là đem sở hữu ánh mắt đều đầu nhập tới rồi Đại Bạch cùng Đường Đường trên người. Dư lại người cũng đều không nói gì, bọn họ một bên nhìn chằm chằm Đại Bạch cùng Đường Đường, bên kia còn lại là không ngừng nhìn hiến tế, chờ hắn kết luận. Nhưng là Tư Tế đại nhân giống như là đã chịu rất lớn kích thích, vẫn luôn đều không có nói chuyện, chẳng qua hai tay của hắn đã bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, vẫn là Đại Bạch bị hắn nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, nhịn không được giống lớn một tiếng, lúc này mới xem như đánh vỡ lần này yên tĩnh. Mau mời tiến, chúng ta đã chuẩn bị tốt tiến hội. Hiến tế nói cúi người tử, hoan nghênh mấy người tiến vào. Mà Tần Tình tình bởi vì có Viên Vinh Cẩn làm dựa vào, hiện tại căn bản là không khẩn trương, vẻ mặt bình tĩnh lãnh mọi người chuẩn bị đi vào. Nhưng là sự tình tiến hành cũng không có như vậy thuận lợi. Khi bọn hắn mang đến những người đó cũng muốn tiến vào thời điểm, lại bị người cấp ngăn cản. Thực xin lỗi, chúng ta không biết lần này tới nhiều người như vậy, cho nên chuẩn bị cũng không đầy đủ, dư lại những người này liền ở bên trong này nghỉ ngơi một chút đi. Một người rất là ôn hòa nói, nhưng là này biểu tình thoạt nhìn rất là nghiêm túc, không có một chút có thể thương lượng khả năng tính. Lúc này còn không dễ cùng bọn hắn trực tiếp trở mặt, hơn nữa Tần Tình tình đối với Viên Vinh Cẩn cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên nói cho bọn họ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt lúc sau, liền lãnh chính mình người một nhà đi vào. Mà đối với chính mình thủ hạ kia mấy người phụ nhân, Tần Tình tình lại là tính toán mang đi vào. Nay vài vị là ta thị nữ, trong ngày thường vẫn luôn đều ở bên cạnh hầu hạ ta, ta mang các nàng đi vào hẳn là không có vấn đề đi. Đương Tần Tình tình nói xong lời này lúc sau, phát hiện đối diện người cho nhau nhìn vài lần, có thể cảm nhận được đối Tần Tình tình một tia khinh thường. Liên tính là tới rồi nơi này cũng không quên muốn mang chính mình trong nhà nha hoàn, thật thật chính là trong thành đầu quý phu nhân diễn xuất, thật sự là làm người khinh thường. Này đó thảo nguyên những mục dân nhất không thích người, liền phải thuộc loại người này. Nhưng là loại chuyện này thật đúng là chính là vô pháp ngăn cản, rốt cuộc người này còn mang theo hài từ đâu, tổng không thể đến lúc đó phía chính mình lại phái người tới hầu hạ bọn họ đi. Nói nữa, chỉ là mấy người phụ nhân nói, phòng trừng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì đại cục. Cho nên nói, Tư Tế đại nhân cười nói, chỉ là vài người, hẳn là không có quan hệ, chư vị khách nhân mau mời tiến đi, ta tưởng bên trong người phòng trừng cũng muốn sốt ruột chờ. Hảo, như thế liền phiền toái ngươi. Viên gia đoàn người đi tới bên trong, phát hiện bên trong đã có không ít người ở bên trong ngẩng đầu chờ đợi chờ bọn họ đã đến. Đương Đại Bạch đi vào nơi này lúc sau, một đám người đều đem ánh mắt dính tới rồi Đại Bạch trên người. Bất quá Đại Bạch lúc này trực tiếp liền làm bộ là không thấy được, trực tiếp liền đi theo Tần Tình tình phía sau, yên lặng đi theo đi. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, những người này không những không có cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, ngược lại là càng thêm kích động. Không hổ là thần thú đại nhân, liền tính là như vậy đều không khẩn trương. Ngươi xem thần thú đại nhân đi đường tư thế, thật sự là quá uy vũ. vị kia chính là sứ giả đại nhân đi, hiện tại tuổi như vậy tiểu cũng đã có tốt như vậy khí độ, không hổ là thần thú đại nhân tuyển ra tới người. Một đám người dùng một cái cũng không phải rất thấp thanh âm ở thảo luận. Bởi vì Tần Tình Tình dùng quá linh tuyền lúc sau, bản thân ngũ cảm liền tương đối mẫn cảm, cho nên nói đem những lời này đều nghe xong đi vào. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là bởi vì bản thân có võ công trong người, cho nên cũng nghe tới rồi này đó. Hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt phát hiện bất đắc dĩ. Nguyên bản hai người bất luận là đi đến nơi nào, kia đều là bị người nhìn chăm chú tồn tại, nhưng là hiện tại nơi này người căn bản là không thèm để ý bọn họ, mà là đều đem ánh mắt đầu hướng về phía mặt sau. Đối với điểm này, hai người thật đúng là chính là không lời nào để nói. Các khách nhân, xin mời ngồi. Tư thế đại nhân đi tới một cái đài cao vị trí mặt trên, chỉ vào bên cạnh một vị trí đối với bọn họ cười nói. Mà người chung quanh nhóm cũng là đầy mặt chờ mong nhìn bọn họ. Điểm này làm Tần Tình Tình cảm giác có chút kỳ quái, tuy nói không rõ nơi này rốt cuộc có cái gì đặc biệt, nhưng là nàng có một loại cảm giác. Lần này vị trí hẳn là không phải đơn giản như vậy tùy ý an bài, hẳn là có cái gì khác thâm ý ở bên trong. Tuy nói không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nhưng là nàng luôn là cảm thấy trong lòng có chút không thích hợp. Bất quá hiện tại nhiều người như vậy, cũng tìm không thấy biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể là trước ngồi xuống. Nói thật ra, Tần Tình Tình thật đúng là không thể tưởng được những người này sẽ đối bọn họ có cái gì uy hiếp. Kể từ đó, vậy đa tạ hiến tế. Nhìn đến Tần Tình Tình bọn họ ngồi xuống, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái dạng này còn lại là làm Tần Tình Tình cảm giác càng thêm kỳ quái. Hảo, thời gian đã đến, chuẩn bị bắt đầu đi. Hiến tế đem trong tay quải trượng đột nhiên chiều trên mặt đất một phóng, trang túc thanh âm vang lên. Nhưng thật ra làm người chung quanh đều bị hoảng sợ. Tần Tình Tình ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người chung quanh đã túc mục đứng ở nơi đó, lúc này không biết từ nơi nào ra tới một đám người. An mặc bọn họ dân tộc đặc thù phục sức, bắt đầu vây quanh trung gian địa phương bắt đầu nhảy dựng lên. Đường đường nhìn bọn họ khiêu vũ, có chút kiềm chế không được, cũng muốn đi theo cùng đi khiêu vũ. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, Tần Tình Tình như thế nào sẽ làm đường đường dễ dàng rời đi chính mình bảo hộ trong phạm vi, nàng trực tiếp kéo lại đường đường, đối với nàng lắc lắc đầu. Mẫu thân, ta chỉ là qua đi nhảy một hồi mà thôi. Đường đường đáng thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình. Muốn làm Tần Tình Tình đồng ý. Nhưng là Tần Tình Tình luôn là cảm thấy có chút tâm thần không yên, nói cái gì đều sẽ không làm nàng rời đi. Đường đường ngoan, bọn họ này đó đều là đã luyện tốt vũ đạo, chờ đến bọn họ đều nhảy sau khi xong, ngươi lại đi xuống nhảy được không? Tuy nói đường đường trong lòng có chút khó chịu, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu đồng ý. Mà lúc này, bên ngoài người nhìn đến đường đường cái này tình huống, trên mặt ý cười hình như là càng đậm. Đương những người này nhảy tới một nửa thời điểm, này đó ngồi ở bên ngoài người cũng đều bắt đầu đi theo cùng nhau sướng lên, tuy nói có chút nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc là đang nói chút cái gì, nhưng là có thể nhìn ra được tới, bọn họ đều sướng phi thường nghiêm túc. Mà Tần Tình Tình vẫn luôn đều ở cẩn thận quan sát đến đường đường tình huống, sợ đường đường lúc này có cái gì ảnh hưởng. Đương những người này sướng vài phút lúc sau, càng là tập thể đứng lên, thanh âm này cũng là lớn không ít. Đại gia cho nhau tay trong tay, vây quanh cái này vòng bắt đầu biên nhảy biên sướng lên. Không biết có phải hay không cố ý vì này, Tần Tình Tình bọn họ đã là bị vây quanh ở trung gian, tuy nói không phải ở bên trong vị trí, nhưng là theo những người này vận động, bọn họ chung quanh không gian càng ngày càng ít. Cuối cùng, hiến tế cũng đứng lên, trong miệng không ngừng đang nói cái gì, biểu tình phi thường kích động, thân mình càng là ở không ngừng run rẩy. Không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì Tần Tình Tình yêu cầu chú ý đồ vật quá nhiều, cho nên liền không có phát hiện Đại Bạch kỳ quái chỗ. Đại Bạch không biết là bị thứ gì hấp dẫn, thế nhưng là vô ý thức bắt đầu đi rồi lên, hướng tới hiến tế phương hướng vẫn luôn chậm rãi đi đến. Đương Tần Tình Tình nhìn đến thời điểm, Đại Bạch cùng hiến tế chi gian liền kém một bước khoảng cách. Cái này phát hiện làm Tần Tình Tình chấn động, vội vàng bắt đầu ở trong đầu gọi Đại Bạch. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, trước kia mặc kệ bọn họ cách xa nhau rất xa đều không có ảnh hưởng liên hệ, hiện tại thế nhưng là một chút đều liên hệ không đến. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Tần Tình Tình cho bên người này mấy người một ánh mắt, dò hỏi tình huống. Nhưng là liền tính là Tần Lộ các nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. các nàng trước kia thật đúng là không có gặp được quá loại tình huống này. Đang lúc mấy người sốt ruột thời điểm, đại bạch đầu cùng hiến tế quải trượng đụng phải cùng nhau, một trận lóa mắt bạch quang sáng lên, tuy nói thực sáng ngời, nhưng là đôi mắt không có quá lớn thương tổn, ngược lại có một loại nhu hòa cảm giác ở bên trong, phảng phất là một loại thánh khiết quang huy. Đương này đó thảo nguyên dân chăn nuôi nhìn đến cái này lúc sau, trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Bọn họ lúc này nhảy càng hăng say, sướng thanh âm cũng lớn hơn nữa. Theo bọn họ động tác, cái này vòng sáng bắt đầu hướng bên ngoài khuếch tán, rất có muốn đem những người này toàn bộ đều vây quanh xu thế. Đầu tiên bị vòng sáng vây quanh chính là Tần Tình Tình người một nhà. Bởi vì bọn họ hiện tại là khoảng cách vòng sáng gần nhất người. Làm cho vòng sáng vây quanh bọn họ thời điểm, người khác đều không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ có Đường Đường nơi này phản ứng nhất kịch liệt. Từ bên ngoài xem ra, hình như là Đường Đường trên người cũng phát ra một trận quang mang, tuy nói có điểm nhỏ yếu, nhưng là cùng này đại bạch nơi đó phát ra lẫn nhau hô ứng. Cái này phát hiện làm Tần Tình Tình đầu góc đều có điểm che lại. Hay là nàng sinh ra tới đứa con gái này còn có cái gì chỗ đặc biệt không thành. Bất quá nàng như thế nào liền không có bất luận cái gì phát hiện đâu. Lần này vũ đạo vẫn luôn rằng có nửa canh giờ mới kết thúc. Tuy nói những người này đều thực mỏi mệt, nhưng là mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Hơn nữa đối đãi mấy người ánh mắt càng thêm nhu hòa, bên trong còn trộn lẫn một chút sung kính. Lúc này, hiến tế cũng từ phía trên vị trí đi rồi hạ kéo, nói, thần thú đại nhân, sứ giả đại nhân, xin mời ngồi. Nhưng là lúc này, đại bạch chính là không có công phu phản ứng hắn, nó đang ở trong óc bên trong cùng Tần Tình Tình nói lần này phát hiện. Đại bạch, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Chủ nhân, ta vừa rồi hình như là được đến nào đó truyền thừa, hơn nữa ta giống như có thể cùng trước mắt cái này lão nhân giao lưu, cái này hảo kỳ quái a. Cái gì truyền thừa? Tần Tình Tình đang muốn hỏi lại cẩn thận một chút, nhưng là bên ngoài thời điểm truyền đến một trận ồn ào thanh, làm người không thể không đi trước nhìn xem bên ngoài tình huống. Bên ngoài viên binh cẩn mang đến kia nhóm người phát hiện dị trạng, không biết đã xảy ra sự tình gì, đang định vọt vào tới cứu người. Bên ngoài người thấy được nơi này truyền đến ánh sáng, trong lòng phi thường sốt ruột, cho rằng nơi này ra cái gì biến cố. Từ bọn họ nơi này xem, cái này ánh sáng cũng đã là thực thấy được, không biết ly xa hơn chỗ mọi người có thể hay không nhìn đến nơi này đầu tình huống. Nếu lần này lan đến phạm vi phi thường còn nói, phỏng chừng những người đó đã muốn phái người tới nơi này tiến hành điều tra. Rốt cuộc thảo nguyên dân chăn nuôi mặc kệ là ở Đông Lan Quốc vẫn là ở Tây Thương Quốc, đối với bọn họ mà nói đều là một cái rất lớn uy hiếp. Nói bên ngoài người bởi vì vào không được, đã bắt đầu xảo lên, tướng quân, các ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Bên trong người nghe, các ngươi biết chính mình chảo chính là ai sao? Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, giết các ngươi đều không được, biết không? Các huynh đệ, đừng theo chân bọn họ ma kỷ, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh sát đi vào hảo. Một đám người nói đều tính toán rút đao trực tiếp động võ. Cũng may lúc này viên Vinh Cẩn đã chạy tới. Đều cho ta dừng tay, ta không có việc gì. Thướng quân, vừa mới đây là làm sao vậy? Vì cái gì có như vậy đại một đoàn bạch quang xuất hiện a? Lão đại, ngươi đã đưa bọn họ toàn bộ đều thu phục sao? Tướng quân không hổ là tướng quân, so với chúng ta này nhóm người lợi hại nhiều. Một đám người vây quanh viên Vinh Cẩn mồm năm miệng 10 nói lời này, về trước kia viên Vinh Cẩn dặn dò bọn họ nhất định phải đem thân phận bảo mật sự tình toàn bộ đều cấp quên tới rồi sau đầu. Cái này thật là làm viên Vinh Cẩn dở khóc dở cười. Bất quá hiện tại liền tính là muốn che giấu cũng không còn kịp rồi, không thấy được người bên cạnh đều đã nghe được, một bộ sợ ngây người biểu tình sao. Hảo, các ngươi trước đừng náo loạn, ta đi vào xem một chút tình huống, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ. Viên Vinh Cẩn dặn dò một chút mọi người, lại đuổi trở về. Mà lúc này, Tần Tình Tình đã cùng Đại Bạch giao lưu không sai biệt lắm, đang ở nơi đó ngồi tiêu hóa này được đến tin tức đâu. Nay cũng không trách nàng khiếp sợ. Thật sự là tin tức này quá kính bạo một chút. Căn cứ này thảo nguyên những mục dân lưu truyền tới nay ngôn ngữ tới xem, đại bạch thế nhưng thật là bọn họ trong miệng thần thú, mà Đường Đường cũng là chỉ định sứ giả đại nhân. Cái này thảo nguyên dân chăn nuôi trong miệng thần thú, đảo không phải nói thật chính là đại bạch, mà là lúc trước nhóm đầu tiên đi vào nơi này một người linh thú. Tên này linh thú bản thân cũng là có chủ nhân. Lúc trước cùng chính mình chủ nhân cùng nhau ở thảo nguyên mặt trên lưu lại quá, dạy cho bọn họ một ít tri thức, đồng thời dạy cho bọn họ một ít y thuật cùng với an cư lạc nghiệp thủ đoạn, làm cái này dân tộc có thể sinh tồn. Mà bọn họ ở đi thời điểm còn lại là để lại như vậy một đoạn lời nói, đương có một ngày, một cái một thân hồng y y người mang theo một con tuyết trắng linh báo đi vào nơi này thời điểm, chính là thần thú cùng sứ giả lại lần nữa xuất hiện thời điểm, mà bọn họ sẽ cho toàn bộ dân tộc mang đến tân hy vọng. Đồng thời, bọn họ còn lưu lại một loại nghiệm chứng phương pháp, đó chính là đương thần thú đụng chạm đến quải trượng thời điểm, sẽ buộc phát ra lóa mắt quang mang. Này hết thảy đều ở hôm nay được đến nghiệm chứng. Mà Đại Bạch hiện tại đoạt được đến cái này truyền thừa, cũng là lúc trước người kia lưu lại. Nếu Đại Bạch dựa theo cái này tiến hành tu luyện nói, phòng trừng này tiến trình sẽ tiến triển cực nhanh, thực mau là có thể đủ chân chính trưởng thành lên. Đại Bạch, cái này truyền thừa là chuyên môn để lại cho người sao? Nếu thật sự có một người có thể ở trăm ngàn năm trước liền tính cho tới hôm nay sự tình nói, kia người này cũng thật là đáng sợ một ít, không thể không hỏi trước cái rõ ràng. Đại Bạch cẩn thận tìm kiếm một chút truyền thừa ký ức, lắc lắc đầu, nói, không phải, cái này truyền thừa áp dụng với đại bộ phận linh thú, không phải chúng ta này tộc chuyên môn công pháp. Chủ nhân, người nọ hẳn là cũng không biết lần này cụ thể sự tình, hẳn là chỉ là bỗng nhiên chi gian có điều cảm ứng thôi. Mặc kệ rốt cuộc là như thế nào, về sau chúng ta đều phải cẩn thận, nếu lúc trước đã có người như vậy xuất hiện, khó bảo toàn tương lai sẽ không tái xuất hiện loại người này, về sau chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận, về này không gian tin tức nhất định phải bảo tồn thỏa đáng, không thể làm người nhìn ra manh mối tới, minh bạch sao? Tần Tình Tình không hy vọng chính mình một chút thô tâm đại ý, ở tương lai gặp phải đại phiền toái. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, này đó ta đều hiểu. Đại Bạch rung đùi đắc ý làm bảo đảm. Ở trong mắt người ngoài xem ra, Tần Tình Tình lúc này chỉ là đang ngẩn người, căn bản là không biết nàng lúc này nội tâm có bao nhiêu đại xúc động. Bất quá cái này phản ứng đảo cũng coi như là bình thường, mặc kệ là ai nghe được tin tức này phỏng chừng đều sẽ như vậy phát ngốc đi. Tình Tình, ngươi không sao chứ? Viên Vinh Cẩn gấp trở về nhìn đến Tần Tình Tình đang ngẩn người, vội vàng thò qua tới hỏi. Tần Tình Tình vội vàng trả lời. Nói, ta không có việc gì, chỉ là chợt vừa nghe đến tin tức này có điểm kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới bọn họ cái này đồn đãi thế nhưng là thật sự là quá làm người giật mình. Ngươi nói đường đường nàng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Vừa mới nàng chính là nhìn đến có một cổ bạch quang tiến vào tới rồi đường đường thân thể chỗ, hơn nữa hiện tại đường đường cả người đều còn ở vào một loại hôn mê trạng thái. Bởi vì Tần Tình Tình cũng không biết đường đường hiện tại rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, cho nên cũng không có dám tùy tiện đi đụng chạm nàng. Ở Tần Tình Tình ý tưởng bên trong, đường đường hiện tại hẳn là cũng ở vào một loại truyền thừa trạng thái. Không có việc gì, mặc kệ tương lai rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, đường đường đều sẽ là chúng ta nữ nhi, điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chỉ hy vọng như thế đi. Tần Tình Tình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường đường nhìn. Rất là sốt ruột. Hiện tại nàng liền tính là muốn đi chạm vào đường đường, kia cũng là không có cách nào, bởi vì tên kia hiến tế đã phái người đem đường đường cấp gắt gao vây quanh ở bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm đến nàng. Phòng trưng cái này cũng là trước đây những người đó lưu lại truyền thuyết. Nhưng là những việc này Viên Vinh Cẩn cũng không biết, đương hắn nhìn đến những người này vây quanh chính mình nữ nhi thời điểm, trong lòng lửa giận nháy mắt liền thăng đi lên. Hắn có một loại cảm giác, nếu chính mình lại không làm chút cái gì nỗ lực nói, chính mình nữ nhi đem sẽ không lại trở lại chính mình bên người. Cho nên nói Viên Vinh Cẩn thổi một cái còi, bên ngoài bảo hộ người liền nhanh chóng đuổi lại đây, an tĩnh mà chỉnh tề đứng ở Viên Vinh Cẩn bên người, liền chờ hắn ra lệnh một tiếng, sau đó liền vọt vào đi đem người cấp đoạt ra tới. Vinh Cẩn, chứ không nên gấp gáp, ta sợ bên ngoài không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến đường đường. Không đợi đến hiến tế nói chuyện, Tần Tình Tình liền dẫn đầu ngăn cản Viên Vinh Cẩn. Chính là Tình Tình, ta cảm thấy cái này có điểm không quá thích hợp. Viên Vinh Cẩn cau mày nhìn đường đường bên kia tình huống, tên kia hiến tế đang ở nơi đó vây quanh đường đường không ngừng nhắc mãi sự tình gì, mà xem đường đường lúc này biểu tình, cũng không nhẹ nhàng, cả người cau mày, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Chờ một chút đi, ta có một loại dự cảm, lần này sự tình đối với đường đường mà nói hẳn là một cái rất lớn kỷ nguyên. Hảo, ta đây liền ở chỗ này lại chờ một lát hảo. Lúc này, hiến tế đã là vội xong rồi, hắn lặng lẽ từ bên trong lui ra tới, đã đi tới nhỏ giọng đối với Viên Vinh Cần nói, sứ giả đại nhân hiện tại đang ở bên trong tiếp thu truyền thừa, hy vọng các ngươi không cần quấy rầy đến nàng. Ta như thế nào biết ta có thể hay không tin tưởng ngươi? Viên Vinh Cần hoài nghi nhìn đối phương, trong lòng phi thường không tín nhiệm. Thần thú tại thượng, chúng ta thảo nguyên dân chăn nuôi là tuyệt đối sẽ không đối sứ giả đại nhân có bất luận cái gì thương tổn, điểm này ta có thể bảo đảm. Nếu ta nữ nhi có bất luận cái gì vấn đề nói, ngươi cảm thấy ngươi bảo đảm hữu dụng sao? Viên Vinh Cẩn không chút khách khí đáp lễ đến. Mà lúc này, đã là có người tiến lên đây, đem vừa mới bên ngoài phát sinh sự tình cấp hiến tế kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, trọng điểm ở chỗ vừa mới tướng quân điểm này mặt trên. Hiến tế sống lâu như vậy, cũng là một người tinh giống nhau nhân vật, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền minh bạch Viên Vinh Cẩn thân phận. Nguyên lai là Viên Đại Thống Linh đã đến, thật sự là thất lễ. Nga! Dùng cái gì thấy được? Có thể bồi dưỡng ra lợi hại như vậy thủ hạ, lại là họ Viên tướng quân, ta tưởng bên này cường chung quanh không có người thứ hai. Hùng chi vẫn là có một đôi long phượng thai cộng thêm một cái tiểu nam hài, tin tưởng sẽ không lại có người khác như vậy vừa khéo đem này đó điều kiện đều tề tự đi. Ngươi sẽ không sợ ta là cố ý làm bộ. Bên này cương phía trên có thể có cái này can đảm tới giả mạo Viên đại thống lĩnh người, tin tưởng còn không có sinh ra đi, ngài thật đúng là nói đùa. Tư tế đại nhân cũng là không kém, ở tại như vậy hẻo lánh địa phương, tin tức thế nhưng còn như thế linh thông, xem ra ta còn là coi thường các ngươi tình huống nơi này. Viên đại thống lĩnh khách khí, chúng ta cũng là vì sinh tồn mà thôi. Hai người ngươi tới ta đi cho nhau nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới người khác kinh ngạc ánh mắt. Đặc biệt là A Mộc Nhĩ hiện tại, cả người đều đã sợ ngây người. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn sớm chiều ở chung người, thế nhưng sẽ là Viên đại thống lĩnh một nhà, nghĩ vậy Viên đại thống lĩnh ở biên cương thanh danh, hắn cảm thấy chính mình tiểu tâm can đều có điểm phát run, may mắn hắn còn xem như cung kính, dọc theo đường đi đều không có chọc tới vị này ra, nếu không chỉ bằng vị này ra tính cách, còn không đem chính mình cấp sống lột sao. Này Viên Vinh Cẩn ở biên cương chung quanh thanh danh cũng không phải là như vậy hảo, kia chính là tuyệt đối hung thần giống nhau tồn tại, sát khởi người tới cũng không nương tay. Đang lúc mấy người nói chuyện đương khẩu, Đường Đường từ từ tỉnh lại, nhìn đến chung quanh vây quanh một đoàn không quen biết người, trực tiếp hoảng sợ. Đường Đường, ngươi tỉnh a, cảm giác thế nào? Tần Tình Tình vẫn luôn đều ở chú ý Đường Đường tình huống, hiện tại nhìn đến nàng tỉnh lại, vội vàng hỏi. Mẫu thân, ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy đầu có điểm vựng vựng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tần Tình Tình gật gật đầu, trong lòng cục đá xem như thả xuống dưới. Nay Đường Đường cùng Đại Bạch không giống nhau, Đường Đường hiện tại tuổi còn nhỏ, bản thân đại não còn ở vào một cái phát dục giai đoạn. Tần Tình Tình sợ hai truyền thừa bên trong có đại lượng tri thức nhảy vào Đường Đường trong óc bên trong, do đó làm Đường Đường đầu óc đã chịu đánh sâu vào. Hiện tại xem ra, cái này truyền thừa hẳn là tuần tự tiệm tiến, đối nàng hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá liền tính là như thế, cũng nên cùng Đường Đường hảo hảo tán gẫu một chút mới được, dặn dò nàng không cần tùy tiện nói ra đi, loại chuyện này tuy nói nàng là có thể lý giải, nhưng là cũng không đại biểu người khác cũng có thể tiếp thu loại chuyện này. Đương Tần Tình Tình đang định cùng Đường Đường tiến hành nói chuyện thời điểm, chỉ thấy trước mắt một cái bóng dáng hiện lên, Viên Vinh Cẩn đã đi tới Đường Đường trước mặt, đem Đường Đường cấp ôm lên. Bà bối, ngươi không sao chứ? Xem Viên Vinh Cẩn này phúc khẩn trương bộ dáng, trực tiếp khiến cho ở đây hai bên người đều sợ ngây người. Cái này thật là bọn họ cái kia lãnh khốc vô tình tướng quân sao. Cái này thật là trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình sát thần sao. Hai bên người đều mê mang. Chính cái gọi là nổi tiếng không bằng gặp mặt, cái này tình huống cũng thật sự là quá làm người cảm thấy kinh ngạc. Liên tính là những cái đó trong ngày thường nghe nói qua Viên Vinh Cẩn tương đối sủng nịch nữ như người, hiện tại lúc này tận mắt nhìn thấy tới rồi, cũng là cảm thấy khó có thể tin. Nay cũng không thể trách bọn họ, thật sự là cái này tương phản quá kinh người, làm cho bọn họ không thể không cảm giác được khó có thể tiếp thu. Đường Đường mềm như bông nằm ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, làm nũng, nói, cha, ta cảm thấy ta đầu hảo vượng a, ta muốn ngủ. Không biết là Viên Vinh Cẩn ôm ấp quá mức ấm áp, vẫn là bởi vì Đường Đường thật sự là quá mức mỏi mệt, mới vừa nói xong câu đó, Đường Đường liền nặng nề đã ngủ. Mặc kệ Viên Vinh Cẩn như thế nào kêu nàng, đều rốt cuộc kêu không tỉnh, phỏng chừng là ngủ trầm. Tình Tình, ngươi lại đây nhìn xem Đường Đường tình huống, không thành vấn đề đi. Tần Tình Tình lại đây cấp Đường Đường đem mạch, phát hiện nàng không có gì vấn đề, hẳn là vừa mới tiếp thu quá truyền thừa lúc sau tinh thần tương đối mệt nhọc, không có quá lớn vấn đề. Đường Đường nàng không có việc gì, phỏng chừng là quá mệt mỏi, trước làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Liên tính là Tần Tình Tình nói như vậy, cũng vô pháp giải thích Viên Vinh Cẩn nghi hoặc, Đường Đường nàng vừa mới cái gì cũng chưa làm, như thế nào sẽ cảm thấy mệt nhọc đâu. Hay là vừa mới cái kia cái gọi là nghi thức có cái gì vấn đề không thành. Nếu không nói như thế nào sẽ cái dạng này. Không thể không nói, Viên Vinh Cẩn phản ứng vẫn là rất nhanh. Nhưng là đối với điểm này, Tần Tình Tình còn này chính là vô pháp giải thích. Cái này muốn nói như thế nào mới hảo, chẳng lẽ muốn nói thẳng chúng ta khuê nữ tiếp nhận rồi 100.000 năm trước vị kia sứ giả đại nhân truyền thừa, cho nên nói tương đối mệt sao. Loại này lời nói Tần Tình Tình là nói không nên lời. Nhưng là lời này Tần Tình Tình không nói được, vị kia tư tế đại nhân nhưng thật ra một chút đều không giấu giếm nói thẳng ra tới. Viên tướng quân, lệnh thiên kim hiện tại đang ở tiếp thu truyền thừa, cho nên cảm giác tương đối mệt nhọc, chờ đến nàng nghỉ ngơi mấy ngày, đem truyền thừa tiêu hóa lúc sau, tự nhiên liền không thành vấn đề. Thốt ra lời này xuất khẩu, Viên Vinh Cẩn lập tức nghi hoặc nhìn lại đây. Cái gì truyền thừa? Ta như thế nào trước nay cũng chưa nha nghe nói qua đâu. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá là chúng ta thảo nguyên dân tộc 100.000 năm tới vẫn luôn lưu truyền tới nay, mỗi một vị hiến tế tiền nhiệm chức đều cần thiết muốn chặt chẽ ghi nhớ chính là điểm này. Một ngày kia đương thần thú đại nhân cùng sứ giả đại nhân lại lần nữa buông xuống thời điểm, bọn họ sẽ tiếp thu đến 100.000 năm tới truyền thừa, do đó chân chính trở thành chúng ta thảo nguyên bảo hộ thần. Đối với loại chuyện này, Viên Vinh Cẩn từ trước đến nay là không tin, nhưng là hôm nay cái này tình huống thật sự là quá mức đặc thù một ít, không phải do hắn không tin. Mà Tần Tình Tình lúc này còn lại là đang cùng với Đại Bạch tiến hành giao lưu. Đại Bạch, Đường Đường truyền thừa không có vấn đề đi, ngươi xác định sao? Chủ nhân, kỳ thật ta cảm giác, cái này truyền thừa nguyên bản hẳn là truyền cho ngươi mới đúng. Đại Bạch do dự một ít, mở miệng nói. Dựa theo thượng một lần thần thú cùng sứ giả quan hệ tới nói, hẳn là chủ tớ quan hệ mới đúng, ta vốn dĩ chính là chủ nhân ngài linh thú, nhưng là bởi vì ngài đã có không gian như vậy tồn tại, cho nên nói này truyền thừa mới có thể là tiểu chủ nhân tới kế thừa. Ta xem ngươi nói được không đúng, nếu bọn họ truyền thuyết bên trong nói lần này sứ giả đại nhân là một thân hồng y đi, vậy nhất định sẽ là Đường Đường. Phải biết rằng, ta từ trước đến nay là không mặc màu đỏ quần áo. Nếu người nọ có thể đoán trước đến 100.000 năm sau sẽ có chúng ta đã đến, nói vậy cũng sẽ đoán được ta tình huống hiện tại đi. Thật không biết đó là một loại cái dạng gì cảnh giới. Nói đến cái này, Tần Tình Tình không cấm tâm sinh hướng tới. Chủ nhân, nếu ngài dốc lòng tu luyện nói, tin tưởng ngài cũng có thể. Đại Bạch nhịn không được nói. Ta liền tính, ta nhưng không có như vậy đại dạ tâm. Nếu tương lai chờ đến người nhà của ta đều đã mất đi, mà ta còn ở nơi này lẻ loi tồn tại, như vậy nhân sinh cũng không có gì ý nghĩa. Những cái đó đều không phải ta muốn theo đuổi sinh hoạt. Tần Tình Tình vẫn luôn đều không có dựa theo không gian chung công pháp đi tu luyện, cũng đúng là nguyên nhân này. Nếu chỉ có nàng chính mình có thể tu luyện nói, như vậy tu luyện lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nhân sinh trên đời, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy năm hảo sống, vẫn là sống được tiêu xái một ít hảo. Có thể có người nhà ái nhân làm bạn tại bên người, kia cũng là đủ rồi. Nàng đã là sống quá một đời người, đối với sinh tử đã sớm là xem đến phai nhạt. Nói đương Viên Vinh Cẩn tiêu hóa xong hiến tế nói qua nói lúc sau, liền ôm Đường Đường đi nghỉ ngơi đi. Tên kia hiến tế giống như là đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này, thế nhưng là đem lều trại đều chuẩn bị tốt, xem này lều trại bên trong trang hoàng phong cách, đảo cũng không có quá mức xa hoa. Bất quá thế nhưng là chuẩn bị thành Đường Đường thích nhất phong cách, xem ra cũng là hạ nhất định công phu. Đa tạ tư tế đại nhân, bất quá người nhà của ta yêu cầu nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta về sau lại nói hảo, ta những cái đó các huynh đệ liền làm phiền tư tế đại nhân ngài tốn nhiều tâm. Viên Vinh Cẩn nói xong câu đó lúc sau, liền trực tiếp đóng lại nhà bạt rèm cửa, xin miễn gặp khách. Trừ phi là Đường Đường có thể tung tăng nhảy nhót tỉnh lại. Nếu không nói Viên Vinh Cẩn là không có tâm tư lại đi xử lý chuyện khác. Đến nỗi lần này tiến đến việc làm sự tình, vậy mặc kệ. Bên ngoài người nhìn nhau nhìn thoáng qua, trung gian khẩn trương không khí quả thực là chạm vào là nổ ngay. Rốt cuộc Viên Vinh Cẩn những cái đó mang đến người cũng không biết vừa mới tình huống bên trong, bọn họ chỉ biết vừa mới đường đường thân thể trạng huống có điểm không thích hợp, không biết có phải hay không những người này ở bên trong phá rối. Hơn nữa này Viên Vinh Cẩn đi thời điểm cũng không có nói cụ thể hẳn là làm sao bây giờ, không biết rốt cuộc hẳn là lấy cái gì thái độ tới đối đãi này đó thảo nguyên dân chăn nuôi. May mắn lần này đi theo Viên Vinh Cẩn cùng nhau tiến đến chính là Lục Hành, bản thân liền tương đối ổn trọng, cũng không có tùy tiện hành động. Nếu lần này là Ngô Chí Cường đi theo cùng nhau tới lời nói, phỏng chừng lần này liền phải trực tiếp cùng những người này đánh nhau rồi. Vị này tướng quân, thần thú đại nhân cùng sứ giả đại nhân hiện tại đang ở nghỉ ngơi, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức liền sẽ vì các ngươi chuẩn bị tốt tiệc rượu. Hiến tế tự mình lại đây đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa nói. Nhưng là hắn nói lại là làm Lục Hành trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Hắn vốn dĩ cũng biết lần này sự tình không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là quan hệ đến trong truyền thuyết thần thú, xem ra chính mình vị này đại tẩu thân phận không bình thường a. Trong lòng như vậy nghĩ, Lục Hành đối hiến tế cũng không dám quá mức chậm trễ, khách khí nói, tư tế đại nhân ngài khách khí, ta sẽ xem trọng thủ hạ của ta. Nói xong, hắn cũng không màng thuộc hạ người ồn ào, trực tiếp thái độ cường ngạnh nói, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, không thể quấy rầy đến tướng quân bọn họ. Nếu bị ta phát hiện có người lớn tiếng ồn ào nói, liền chính mình đi lánh 50 quân côn. Những người này vừa thấy đến Lục Hành lạnh mặt, cũng không dám nói chuyện, thành thành thật thật ở một bên ngồi đi, không quá quan với này đó ăn uống đồ vật bọn họ lại là sẽ không chạm vào. Ai biết tình huống nơi này rốt cuộc đúng hay không đâu, nếu những người này thật sự đối bọn họ có cái gì ác ý nói, tại đây đồ ăn bên trong động tay chân, đến lúc đó thật là bị chết quá oan. Đối với này đó, mọi người đều không có để ý, thảo nguyên những mục dân trực tiếp đem này khối địa phương để lại cho bọn họ, mà bọn họ người còn lại là trở về buôn tẩu bẩm báo, truyền lại tin tức này đi. Đến nỗi A Mục Nhĩ, còn lại là có chút lâng lâng bị hiến tế cấp trực tiếp kêu đi hỏi chuyện đi. Cho tới bây giờ, A Mục Nhĩ cảm giác chính mình đi đường còn có chút phiêu. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình lúc trước tùy tiện tiếp đãi tới người, thế nhưng có lớn như vậy thân phận bối cảnh. Không chỉ có là thần thú đại nhân lựa chọn người, vẫn là này Thanh Hà quận bên trong thân phận tối cao người. May mắn hắn lúc trước thái độ còn xem như không tồi, nói cách khác thật là liền chính mình rốt cuộc là chết như thế nào cũng không biết. Ngươi là kêu A Mộc Nhĩ đi, không cần khẩn trương, chúng ta chính là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Tư tế đại nhân vẻ mặt hiền từ nhìn A Mộc Nhĩ. Cái dạng này hắn ngược lại là làm A Mộc Nhĩ có chút không biết làm sao, ở hắn ấn tượng bên trong. Tư tế đại nhân vẫn luôn là một bộ nghiêm cẩn ít khi nói cười bộ dáng, hiện tại thế nhưng vẻ mặt ôn hòa nhìn chính mình, nếu hắn nói ra đi nói, phỏng chừng bên ngoài người đều sẽ không tin tưởng. Đang xem này chung quanh ngồi người, đều là thường lui tới dễ dàng không thấy được các trưởng lão. Đến nỗi lần trước cái kia đi theo chính mình cùng đi tiểu trợ trưởng lão, hiện tại thân phận ở bên trong thế nhưng cũng là không hiện, thế nhưng chỉ là ngồi ở một góc nhỏ bên trong mà thôi. Hoàn toàn không có hiện tại hắn đã chịu coi trọng. Nhưng liền tính là như vậy, A Mộc Nhị cũng không hề có một chút kiêu căng biểu hiện, vẫn như cũ là một bộ khiêm tốn bộ dáng. Cái dạng này hắn, làm tư tế đại nhân âm thầm gật gật đầu, cảm thấy A Mộc Nhị là một cái hiếm có người, đáng giá bồi dưỡng. Tư tế đại nhân, ngài có cái gì muốn biết trực tiếp hỏi là được, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, sẽ không có chút nào giấu giếm. Ha ha! Tiểu tử không tồi a, nếu nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Không biết ngươi lần này đi theo sứ giả đại nhân cùng nhau tiến đến, rốt cuộc là vì sự tình gì? Nói lên cái này, A Mộc Nhĩ bỗng nhiên nghĩ tới, nói, à, ta nhớ ra rồi, vốn dĩ lần này viên phu nhân tiến đến, là vì muốn cùng chúng ta hợp tác tới, nói là ở chúng ta tụ tập mà phụ cận phát hiện một cái khoáng sản, muốn cùng chúng ta cùng nhau hợp tác khai phá. Nga. Vậy ngươi lúc trước là như thế nào trả lời? Lần này sự tình không phải tiểu tử có thể làm chủ, cho nên cũng không có tùy tiện đáp ứng, chỉ là nói lãnh bọn họ đi vào nơi này, tìm trưởng lão hội cùng nhau thương nghị. A Mộc Nhĩ cái này khiêm tốn thái độ làm chư vị các trưởng lão đều gật gật đầu. Hiện tại A Mộc Nhĩ đã là leo lên thần thú đại nhân, có thể nói là trong tộc đầu trừ bỏ hiến tê ở ngoài, nhất chịu đại gia tôn kính người. Chỉ cần giả lấy thời gian, tuyệt đối chính là nắm quyền tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng còn có thể đủ bảo trì khiêm tốn, mặc kệ hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, kia đều là một kiện phi thường chuyện hiếm thấy. Cho nên nói mọi người đối hắn cái này biểu hiện đặc biệt vừa lòng. A Mộc Nhĩ, lần này sự tình ngươi làm được không tồi, ta xem bằng ngươi hiện tại năng lực, đã có thể trở thành trưởng lão rồi, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Tuy nói hiến tế là một cái nghi vấn ngữ khí, nhưng là mọi người đều minh bạch, tư tế đại nhân chỉ cần mở miệng, chuyện này liền tính là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa đại gia cũng sẽ không ở ngay lúc này công nhiên phản đối vị này cùng thần thú đại nhân quan hệ tốt đẹp nhân vật, nếu không nói chẳng phải là cùng thần thú đại nhân không qua được sao. Tư tế đại nhân anh minh, phải nên như thế. Một đám người ở chỗ này sôi nổi tán thưởng hiến tế anh minh, cứ như vậy. A Mộc Nhĩ ở không một người phản đối dưới tình huống trở thành trưởng lão. Biến hóa này làm A Mộc Nhĩ trong khoảng thời gian ngắn còn có chút phản ứng không kịp. Hắn biết chính mình lần này xem như lập công lớn, trong tộc đầu sẽ đối hắn có điều khen thưởng, nhưng là không nghĩ tới này phân khen thưởng thế nhưng là như thế đại. Bất quá hắn nhưng thật ra sẽ không ngốc đến muốn cự tuyệt, mà là quyết định từ nay về sau cùng Viên gia quan hệ muốn càng thân mật một ít, nói như vậy hắn ở trong tộc địa vị cũng sẽ càng cao. Một khi đã như vậy nói, ta đây liền không khách khí. Chỉ là không biết chư vị trưởng lão đối với lần này khai thác sự tình có ý kiến gì không? A Mộc Nhĩ từ giờ trở đi, cũng đã là tính toán phải hảo hảo vì Tần Tình Tình làm việc, trước đem lần này sự tình cấp làm thỏa đáng đương, tin tưởng sau lại Tần Tình Tình nhất định sẽ càng thêm coi trọng hắn, hai người này xem như một loại song thắng cục diện. Lúc này, chính là không có người dám đưa ra phản đối ý kiến, mọi người đều gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, bất quá có chút phương diện vẫn là yêu cầu chú ý. Lần này khai thác sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta nơi này đi, nếu là cái dạng này lời nói, ta sẽ không đồng ý. Điểm này thỉnh ngài yên tâm, tin tưởng liền tính là thần thú đại nhân cũng sẽ không nhìn đến loại tình huống này phát sinh, nếu thật là sẽ ảnh hưởng đến nơi đây nói, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Tuy nói A Mộc Nhĩ cũng không biết Tần Tình Tình tính toán, nhưng là đã là ở chỗ này thế nàng đánh cam đoan. Đây là hắn đối với Tần Tình Tình một loại tuyệt đối tín nhiệm. Nếu ảnh hưởng không lớn nói, ta sẽ đồng ý. Lúc này, mọi người đều phát biểu chính mình ý kiến. Kỳ thật đại gia ý kiến phi thường thống nhất, chỉ cần là đối bọn họ ảnh hưởng không lớn nói, như vậy nhượng bộ một ít, cũng không có vấn đề. Đương Tần Tình Tình ở nhà bạt bên trong chiếu cố đường đường thời điểm, cũng không biết, cái này làm nàng đau đầu hồi lâu vấn đề, đã giải quyết. Hiện tại nàng tâm tư đều đặt ở chiếu cố đường đường cùng trấn an Viên Vinh Cẩn trên người. Này Viên Vinh Cẩn hiện tại nôn nóng không được, liền tính là Tần Tình Tình đã bảo đảm đường đường sẽ không có vấn đề, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm, tổng cảm thấy tâm thần không yên. Cũng may có Tần Tình Tình ở chỗ này, nếu không nói không biết Viên Vinh Cẩn ở bạo nộ dưới, sẽ làm ra bộ dáng gì quyết định tới. Thẳng đến cuối cùng, đường đường tỉnh ngủ lúc sau, hắn mới xem như hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Đương nàng tỉnh ngủ thời điểm, Viên Vinh Cẩn vội vàng thấu lại đây, hỏi, đường đường, ngươi tình huống hiện tại thế nào, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có a, cha, ta cảm thấy ta hiện tại tinh thần rất không tồi. Bất quá ta cảm thấy ta trong đầu giống như nhiều điểm thứ gì, cảm giác hảo kỳ quái a. Nhiều cái gì? Viên Vinh Cẩn rất là khẩn trương hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hình như là một ít về khiêu vũ đồ vật. Vừa mới có cái lớn lên thật xinh đẹp tỉ tỉ ở dạy ta khiêu vũ, rất đẹp bộ dáng. Đường đường cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như còn thật sự không có gì chuyện khác. Bất quá xem Viên Vinh Cẩn như vậy khẩn trương bộ dáng, đường đường cũng cảm giác được lần này sự tình hẳn là không có như vậy đơn giản mới là. Cha, có phải hay không nơi nào có vấn đề a? Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Tần Tình Tình vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hai người. Sau đó tìm Đại Bạch luôn mãi đích xác nhận, cuối cùng mới xem như chứng thực đường đường không có vấn đề. Hảo, nếu không thành vấn đề, vậy các ngươi liền chạy nhanh đi ra ngoài đi, đừng làm cho bên ngoài những người đó chờ nóng nảy. Mẫu thân, đường đường rất nhớ ngươi a. Đường đường từ Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực ra tới, cọ tới rồi Tần Tình Tình bên người đi. Hảo, tiểu gia hỏa, đừng làm nũng, bên ngoài nhanh lên đi ra ngoài đi. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Mặc kệ người khác như thế nào hỏi ngươi, sự tình hôm nay ngươi đều cùng người khác nhắc tới, ngươi biết không? Kia ca ca cũng không thể nói sao. Thần Hy đương nhiên có thể, bất quá trừ bỏ nhà của chúng ta người bên ngoài người, ngươi tuyệt đối không thể nói, một chữ đều không thể nói, minh bạch sao? Nếu ngươi không cẩn thận nói ra đi nói, khả năng ngươi về sau đều không thể lại cùng chúng ta ở bên nhau. Tần Tình Tình sợ hãi Đường Đường tuổi con nhỏ, không cẩn thận nói lỡ miệng, cho nên cố ý hù dọa nàng. Quả thực, đương Đường Đường nghe được không thể lại cùng người nhà ở bên nhau thời điểm, thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Mẫu thân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, một chữ đều sẽ không nói. Hảo, chúng ta đây chạy nhanh đi ra ngoài đi. Đương ba người từ nhà bạt bên trong ra tới thời điểm, bên ngoài đã vây đầy người. Những người này đều là đã biết tin tức lúc sau, tự phát ở nhà bạt bên ngoài bảo hộ người. Bọn họ tưởng trước tiên nhìn đến thần thú đại nhân cùng với sứ giả đại nhân, hy vọng có thể được đến từ bọn họ chúc phúc. Mà Viên Vinh Cẩn thủ hạ người nhìn đến loại tình huống này lúc sau, sợ hãi quá sẽ xuất hiện sự tình gì xúc phạm tới bên trong người, cho nên cũng liền ở bên ngoài thủ, để ngừa vặn nhất. Đúng là bởi vì như thế, đưa mấy người ra tới thời điểm, thiếu chút nữa bị bên ngoài người cấp dọa tới rồi. Nay rậm rạp người, ước chừng sắp có hơn 1.000 người, lại còn có người chính quần quận không ngừng tới rồi, phỏng chừng nếu thời gian lại trường một ít, người sẽ càng nhiều. Mà vẫn luôn bị phái tới canh giữ ở cửa A Mộc Nhĩ nhìn đến bọn họ ra tới lúc sau, vội vàng ở bên cạnh nói, viên thống lĩnh, viên phu nhân, sứ giả đại nhân, tư tế đại nhân đã ở một bên chờ, muốn cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Hảo, phía trước dẫn đường đi. Bất quá xem tình huống này, liền tính là có người đến mang lộ nói, này muốn bài trừ đi cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Người này ở chỗ này rậm rạp tễ, như thế nào mới có thể đi ra ngoài A? A Mộc Nhĩ nhưng thật ra không lo lắng, bình tĩnh ở đi phía trước mại một bước, dương giọng nói, tư tế đại nhân thỉnh sứ giả đại nhân tiến đến nói chuyện, thỉnh các vị huynh đệ tỷ muội nhóm nhường ra một con đường lộ tới. Đương lời này âm rơi xuống, bên ngoài đám người thế nhưng tự phát bài trừ nhảy dựng con đường ra tới, mà con đường này thẳng tắp vừa lúc thông hướng về phía tư tế đại nhân nhà bạn. Những người này thế nhưng thực mau liền làm ra một cái con đường, so quân đội những cái đó đã huấn luyện có tố bộ đội còn muốn chỉnh tề một ít. Điểm này nhưng thật ra làm Viên Vinh Cẩn ghi tạc trong lòng. Nếu những người này đều có loại này tố chất nói, nếu tương lai nổi lên cái gì xung đột nói, khẳng định sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Đường đường nhưng thật ra không có cảm giác được không đúng chỗ nào, ở mọi người nhìn chăm chú dưới cũng không có gì khẩn trương cảm giác, cùng Đại Bạch cùng nhau ở phía trước đi tới. Cái này làm cho những người này càng thêm kích động, sôi nổi bắt đầu thảo luận lên. Không hổ là thần thú đại nhân lựa chọn sứ giả đại nhân, bị chúng ta nhiều người như vậy nhìn cũng không cảm thấy khẩn trương, nếu là ta nói, đã sớm khẩn trương liền lộ đều sẽ không đi rồi. Sứ giả đại nhân như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã như vậy trầm ổn, chúng ta thảo nguyên dân tộc lần này thật là có hy vọng. Nghe nói vị này chính là cái kia giết người không chớp mắt viên đại thống lĩnh, không nghĩ tới lớn lên như vậy xoái, cùng nghe đồn bên trong không giống nhau a. Những người này ở một bên toái toái niệm chứ, nghe được Tần Tình Tình đều có điểm ra đầu tê dại. Thật vất vả đi xong rồi con đường này lúc sau, Tần Tình Tình mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở cái này nhà bạt bên trong, tư tế đại nhân cùng với khác những cái đó các trưởng lão đều ở nơi đó ngồi, chờ bọn họ đã đến. Trước mặt mọi người người đuổi tới nơi này thời điểm, bọn họ toàn bộ đều đứng lên, xem như tỏ vẻ một loại tôn trọng. Xem này nhà bạt bố trí, chính giữa nhất mặt trên bố trí một vị trí, vừa thấy liền biết là vì Đường Đường cùng Đại Bạch sở chuẩn bị. Cái này Tần Tình Tình sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng xem ra, thần thú đại nhân cùng sứ giả đại nhân mới là nhất cao thượng địa vị. Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn vị trí còn lại là bị an bài ở lược dựa hạ vị trí, vừa lúc cùng hiến tế vị trí tương đối. Trước mặt mọi người người đều ngồi xuống lúc sau, hiến tế dẫn đầu mở miệng nói, ta đã biết các ngươi lần này tiến đến mục đích, chỉ là không biết cái này phát hiện khoáng sản cụ thể ở chỗ nào, các ngươi muốn như thế nào khai phá. Đối nơi này rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng? Chuyện này thật đúng là chính là khó xử không được Tần Tình Tình. Sớm tại xuất phát phía trước, nàng cũng đã đem những việc này cùng Mai Thiếu Khanh hỏi thăm rõ ràng, hơn nữa đã tìm được rồi có thể giải quyết phương thức, nói cách khác nàng cũng không có lớn như vậy nắm chắc tiến đến đàm phán. Cụ thể sự tình còn cần ta tận mắt nhìn thấy đến cái này khoáng sản lúc sau mới có thể làm ra quyết định, bất quá có một chút ta có thể bảo đảm, nếu cái này khoáng sản sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sinh hoạt nói, ta là tuyệt đối sẽ không vận dụng nó. Điểm này ta yên tâm, rốt cuộc ngươi là thần thú đại nhân sở tuyển định người. tư tế đại nhân đối với điểm này vẫn là không chút nghi ngờ. Một khi đã như vậy nói, không bằng chúng ta liền đi cái kia khoáng sản nơi địa phương đi thực địa thăm dò một chút hảo, chỉ có nắm chắc tình huống, chúng ta mới hảo tiến hành phía dưới hợp tác công việc. Hảo, nếu nói như vậy, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát, ngài xem như thế nào. Hiến tế cũng không phải cái loại này kéo dài người, nếu nói muốn đi, liền chuẩn bị lập tức nhích người. Không thành vấn đề, cầu mà không được. Mấy người ở chỗ này nói không có bao lâu nói, liền chuẩn bị lại lần nữa xuất phát, chẳng qua lúc này đây muốn mang lên Mai Thiếu Khanh cùng nhau mới được. Cũng may Tần Tình Tình có dự kiến trước, lần này đem Mai Thiếu Khanh cùng nhau mang theo lại đây, chẳng qua hắn là cùng những cái đó các tướng sĩ cùng nhau, cũng không có đơn độc cùng bọn hắn ở bên nhau. Cái này cũng là vì phương tiện Mai Thiếu Khanh đến lúc đó hành động, để ngừa tương lai hai bên bởi vì cái này khoáng sản nổi lên cái gì mâu thuẫn thời điểm, hắn có thể tùy thời rời đi. Nếu bị người đã biết hắn chính là cái kia phát hiện khoáng sản người, phỏng chừng những người này sẽ có rất lớn xúc động mới đúng. Lập tức, hai bên thương lượng hảo lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Đương Mai Thiếu Khanh lánh mọi người tới đến này chỗ khoáng sản thời điểm, bọn họ mới phát hiện, cái này quặng kỳ thật khoảng cách thảo nguyên dân chăn nuôi tụ tập mà còn có rất dài một khoảng cách. Cũng không như bọn họ trong tưởng tượng như vậy gần, nhưng là cũng thuộc về bọn họ tuần tra phạm vi bên trong. Không cần lại nhiều làm tra xét, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Bất quá Tần Tình Tình vẫn là tính toán đem chuyện này trước định ra tới lại nói. Nơi này chính là ta lúc trước phát hiện địa phương, ở khoảng cách địa biểu rất gần địa phương đã có thể phát hiện không ít mỏ than. Nếu tiếp tục khai quật đi xuống nói, phỏng chừng hẳn là sẽ có không ít thu hoạch, bất quá đến nỗi này khoáng sản rốt cuộc là hướng bên kia kéo dài, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mai Thiếu Khanh ở bên cạnh làm giải thích. Ở cái này mỏ than không có chân chính đào ra thời điểm, Mai Thiếu Khanh thật đúng là không dám nói rốt cuộc sẽ từ cái nào địa phương tiến hành kéo dài. Hơn nữa nơi này còn cùng lúc trước ở Tần Gia Thôn không giống nhau. Bởi vì Tần Gia Thôn lúc trước thời điểm là ở trong núi mặt phát hiện mỏ than, nếu là ở trong núi mặt tiến hành khai quật nói, căn bản là không cần suy xét cái gọi là thừa trọng vấn đề. Mà nếu là ở trên cỏ mặt tiến hành khai quật nói, nhất định phải muốn suy xét một vấn đề chính là cái này cái gọi là thừa trọng vấn đề. Phía dưới nếu là khai quật quá sâu nói, mặt trên phòng trừng liền sẽ trực tiếp sụp xuống xuống dưới. Hơn nữa hiện tại còn cùng hiện đại không giống nhau. Không có bê tông hoặc là thép tấm tới làm chống đỡ đồ vật, thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Vừa lúc lần này mỏ than tương đối thiện, muốn khai quật đơn giản nhất phương pháp chính là trực tiếp từ mặt ngoài bắt đầu đào ra, bất quá nói như vậy sẽ đối cái này hoàn cảnh có rất lớn hư hao. Đây cũng là Mai Thiếu Khanh vừa mới bắt đầu thời điểm liền tương đối lo lắng nguyên nhân. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem tình huống nơi này đi. Bởi vì lần trước Mai Thiếu Khanh đi tới nơi này lúc sau chỉ là tương đối tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó lo lắng trong nhà tình huống, cho nên cũng không có cẩn thận xem xét nơi này đầu tình huống, đối tình huống nơi này không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên nói Tần Tình Tình mới có thể nói như vậy. Mai Thiếu Khanh bị Tần Tình Tình kêu đi cẩn thận xem xét tình huống nơi này đi, mà dư lại người còn lại là ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Có thể đi vào nơi này người đều không phải đơn giản nhân vật. Chỉ là ở chỗ này chờ một lát, bọn họ vẫn là rất có kiên nhẫn. Hiến tế càng là thừa dịp cơ hội này bắt đầu cùng Đường Đường đánh hảo quan hệ. Người kêu Đường Đường đúng không, thật là cái tên hay. Hiến tế cười đến đặc biệt hiền từ, thoạt nhìn giống như là một cái thường thấy nông thôn gian láo ra ra mà thôi. Đường Đường đối với người như vậy, từ trước đến nay đều không có cái gì sức chống cự. Hơn nữa này tư tế đại nhân trong tay còn cầm tiểu ngoạn ý tới cùng nàng chơi. Này đó tiểu ngoạn ý đối với Đường Đường mà nói đó là hoàn toàn không có sức chống cự. Chẳng qua một lát công phu, Đường Đường cũng đã cùng Hiến Tế quan hệ thực hảo, thoạt nhìn hai người cảm tình phi thường không tồi. Đối với điểm này, Tần Tình Tình cũng không có đi quản, rốt cuộc Đường Đường hiện tại thân phận bất đồng, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội muốn cùng này thảo nguyên dân chăn nuôi tiến hành giao lưu, nói cách khác chủ yếu là cùng Hiến Tế tiến hành giao lưu, cho nên nói hiện tại hai người quan hệ tương đối hảo. Đối với tương lai Đường Đường ở chỗ này phát triển cũng là có chỗ lợi. Mai Thiếu Khanh dùng thời gian rất ngắn cũng đã đem nơi này khoáng sản nhìn một cái đại khái, thực mau liền mang theo ý cười đã trở lại. Nơi này khoáng sản tài nguyên phi thường phong phú, ta đã thô sơ giản lược kiểm tra qua, có thể tiến hành đơn giản khai phá, không có bất luận cái gì vấn đề. kia sẽ đối nơi này hoàn cảnh tạo thành bao lớn nguy hại. Tần Tình Tình hỏi ra nơi này người nhất quan tâm vấn đề, nhưng là vấn đề này bọn họ cũng không tốt ý tứ trực tiếp hỏi ra tới. Cho nên nói cũng chỉ có thể là Tần Tình Tình tới nói ra. Cái này trước mắt còn khó mà nói, bất quá nếu khai thác thời điểm chú ý một chút nói, có thể từ nơi này hướng bên ngoài cái kia phương hướng tiến hành khai quật, cái này mỏ than chứa đựng thực đặc biệt, tầng than đặc biệt hậu, có thể ở chỗ này hướng chỗ sâu trong đảo, đối với hoàn cảnh ảnh hưởng không có như vậy đại, điểm này hẳn là không cần lo lắng. Cái này cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn không cần lo lắng đi. Nếu tương lai sản lượng tăng cao nói, cái này phá hư diện tích sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại tốt nhất tình huống vẫn là có thể tìm được chống đỡ đồ vật, có thể cho người tiến vào đến chỗ sâu trong tiến hành khai quật. Tần Tình Tình vẫn là tương đối có khuynh hướng loại này đảo phương thức. Bất quá phương pháp này ở trong khoảng thời gian ngắn còn có rất lớn vấn đề, rốt cuộc hiện tại còn không có thích hợp thừa trọng tài liệu. Hiện tại nhất thường dùng chính là bó củi, nhưng là nơi này cũng không có cũng đủ bó củi tới sử dụng, cũng không phải một cái lâu dài biện pháp. Cho nên đơn giản nhất phương pháp chính là từ cái này địa phương bắt đầu khai quật, trực tiếp biến thành một cái lộ thiên khoáng sản. Cái này quá cực khổ, bất quá nếu ngươi không yên tâm nói, có thể ở chỗ này phân chia một cái phạm vi, vượt qua cái này diện tích mỏ than chúng ta liền không hề khai thác, như vậy hẳn là được. Chúng ta chỉ hướng chỗ sâu trong khai quật. Xem ra cũng chỉ có phương pháp này. Tần Tình Tình cau mày, đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá liền tính là như thế. Tần Tình Tình cũng không có từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thích hợp phương pháp tới tiến hành khai quật. Chỉ có thể là trước bắt đầu khai quật. Rốt cuộc hiện tại chính yếu vấn đề chính là, như thế nào bảo đảm này đó mỏ than có thể dùng làm chính mình khai phá. Phải biết rằng Mai Thiếu Khanh lần này tiến đến chính yếu mục đích, kỳ thật là bởi vì Hoàng đế ngầm an bài hắn tới nơi này điều tra khoáng sản. Nếu nơi này khoáng sản phát hiện mà không đăng báo nói, đó là không có khả năng. Mà Mai Thiếu Khanh duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là đem thời gian kéo dài mấy ngày mà thôi. Hiện tại Tần Tình Tình duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng đem chúng nó khai quật ra tới, sau đó mau chóng đầu nhập sử dụng. Nếu là đã xác định khai quật phương thức lúc sau, Tần Tình Tình lập tức liền cùng hiến tế đạt thành một loạt hiệp nghị. Lần này khai phá chủ yếu là từ thảo nguyên dân chăn nuôi tiến hành, từ bọn họ ra người tiến hành khai quật. Mà sở yêu cầu công cụ còn lại là từ Tần Tình Tình tới cung cấp, trừ lần đó ra, nàng còn sẽ cho bọn họ cung cấp tân sử dụng mỏ than tinh luyện sắt thép kỹ thuật cùng với dùng mỏ than tới thiêu chế gạch khối kỹ thuật. Với lúc bọn họ ở chỗ này bản thân còn có một cái quan sát, đây cũng là vì cái gì thảo nguyên những mục dân có thể tại đây thảo nguyên mặt trên chiếm lĩnh một vị trí nhỏ chính yếu nguyên nhân. Có mấy thứ này, thảo nguyên những mục dân về sau liền có rất lớn bảo đảm. Nhất quan trọng là, mấy thứ này trước mắt trước mới thôi đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa là nơi này nhất yêu cầu đồ vật. Cái này cũng là Tần Tình Tình làm buôn bán thành công nguyên nhân. Nếu là phải làm, liền phải làm độc nhất vô nhị tồn tại, như vậy mới có thể đủ kiếm tiền. Hơn nữa quy củ tùy tiện ngươi chế định, này đó đều không có vấn đề. Đương nhiên, nhất quan trọng một chút chính là, mấy thứ này đều nắm giữ ở bọn họ trong tay. Như vậy liền tính là cuối cùng hoàng đế thật sự biết đến lời nói, cũng không có quá lớn vấn đề, ít nhất hoàng đế không có khả năng trực tiếp trưng dụng đi. Đương xác định hảo này đó lúc sau, Tần Tình Tình liền chạy nhanh cáo từ rời đi nơi này. Bởi vì nàng yêu cầu về nhà đi dự phòng hoàng đế có khả năng áp dụng hết thẻ thi thố. Đương nàng phải rời khỏi thời điểm, hiến tế phi thường ngượng ngùng cấp ra một cái đề nghị. Không biết thần thú đại nhân cùng sứ giả đại nhân có thể hay không lại ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian, bọn họ nhất tộc còn cần bọn họ chỉ đạo mới được. Đối với điểm này, không đợi đến Tần Tình Tình nói chuyện, Viên Vinh Cẩn liền một ngụm từ chối hiến tế thỉnh cầu. Không được, không đến thương lượng. Nếu là cái dạng này nói, chúng ta đây cũng không bắt buộc, chỉ là hy vọng các ngươi về sau có thể cho phép chúng ta người đi thường xuyên thăm thần thú đại nhân cùng sứ giả đại nhân. Có thể làm chúng ta thảo nguyên nhất tộc các tộc nhân có thể thường xuyên nghe được bọn họ dạy bảo. Cái này thỉnh cầu còn thật sự là không hảo cự tuyệt. Cho nên Viên Vinh Cẩn chỉ có thể là đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, điểm này ta có thể bảo đảm. Nếu nói như vậy, vậy phiền toái ngươi, A Mộc Nhĩ, về sau liền phiền toái ngươi đi theo thần thú đại nhân cùng sứ giả đại nhân thân phận. Sau này chúng ta trong tộc đầu cùng Thanh Hà quận sinh ý, cũng đều muốn phiền toái ngươi tới lo lắng. A Mộc Nhĩ không nghĩ tới như vậy một khối thịt mỡ liền bẹp một chút rơi xuống miệng mình, lập tức biểu quyết tâm, nói, tư tế đại nhân, thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đưa mấy người mã bất định để chạy trở về thời điểm, phát hiện hoàng đế về lần này mỏ than ý chỉ đã hạ đạt xuống dưới. Nhưng là bởi vì tuyên chỉ thái giám vẫn luôn đều không có tìm được tiếp chỉ người, cho nên chỉ có thể ở chỗ này nôn nóng chờ. Đương viên Vinh cẩn bọn họ trở về thời điểm, nay thái giám kích động nước mắt thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Viên đại thống lĩnh, ngài cuối cùng là đã trở lại. Nay thái giám nước mắt lưng tròng nhìn viên Vinh cẩn, liền tính là định lực giống như viên Vinh cẩn, cũng là nhịn không được đánh một cái dùng mình. Có việc nói sự. Hảo, tốt, nô tỳ minh bạch. Tên này công công còn không quên u oán nhìn thoáng qua viên Vinh cẩn, nói, viên đại thống lĩnh, ngài cũng thật là chờ chết nô gia. Nếu ngươi lại không trở lại nói, nô gia này mạng nhỏ đều phải giữ không nổi. Cuối cùng, ở viên Vinh cẩn nhìn chăm chú dưới, tên này công công thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành nhỏ giọng oán giận. Bất quá cái dạng này giống như lực sát thương muốn càng cường một ít. Tần Tình Tình cùng Đường Đường các nàng đều đã rất xa trốn đến một bên đi, các nàng một chút đều không nghĩ cùng viên Vinh cẩn ở chỗ này đồng cam cộng khổ, này cũng không phải là cái gì hảo sai sự. Cuối cùng một lần, có việc nói sự. Viên Vinh Cẩn nói những lời này thời điểm, trong giọng nói đầu đã hôn tạp sát khí. Này công công bị dọa tới rồi lúc sau, dùng tay vô vô chính mình bộ ngực, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, nói, hảo lạc, nô gia tuyên chỉ là được, viên đại thống lĩnh ngài không cần dọa người ta sao, nô gia là gan rất tiểu nhân. Lần này viên Vinh Cẩn không có đáp lời, chỉ là trên người sát khí càng ngày càng nồng đậm. Tên này công công cuối cùng cũng ý thức được không thích hợp, trực tiếp lấy một cái thực mau tốc độ đem thánh chỉ niệm ra tới. Niệm xong lúc sau liền bay nhanh rời đi nơi này, thế nhưng là liền eo đều quên xoay, trực tiếp sải bước rời đi. Bất quá này ý chỉ tới chính là không thế nào hảo, hoàng đế trực tiếp hạ chỉ, làm cho bọn họ lập tức giám thị bên này cương sở hữu khoáng sản, hơn nữa thu hoạch đến đồ vật chỉ có thể là nộp lên cấp triều đình thống nhất tuyên truyền, không thể tự mình khai phá. Nghe tới thánh chỉ lúc sau, đang ngồi chư vị đều lâm vào trầm mặc bên trong. Lần này sự tình thật sự là có điểm ngoài dự đoán. Trước kia đại gia có thể nói là đối hoàng đế sắp cách làm có nhất định tư tưởng chuẩn bị, nhưng là trước nay đều không có nghĩ đến quá hoàng đế thế nhưng sẽ làm như vậy tuyệt. Cái này cách làm thật sự là quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Phải biết rằng này mênh mang thảo nguyên mặt trên, không riêng chỉ là có Đông Lan quốc quân đội đóng quân. Còn có không ít Tây Thương quốc quân đội ở chỗ này đánh du kích, làm quan trọng chính là, nơi này còn có không ít thảo nguyên dân chăn nuôi ở bên trong, căn bản là không có khả năng thu phục. Hơn nữa hoàng đế vẫn là ở không biết Tần Tình Tình bọn họ đã cùng thảo nguyên dân chăn nuôi lấy được quan hệ tiền đề ở ngoài hạ đạt ý chỉ. Chuyện này rõ ràng chính là muốn cho viên Vinh Cẩn cùng thảo nguyên những mục dân khai chiến. Đương Tần Tình Tình nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đều nhịn không được muốn bạo thô khẩu. Hiện giờ này Đông Lan quốc thực lực cũng không phải rất mạnh, ở cùng Tây Thương quốc tiến hành quá tranh đấu lúc sau, thật vất vả mới có thể đủ phóng nhẹ nhàng, nhưng là hiện tại hoàng đế thế nhưng không nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là trực tiếp nghĩ bắt đầu tiếp theo luân đấu tranh. Nếu này đó là vì chính mình quốc gia an toàn nói, kia còn có thể lý giải, nhưng là lần này chỉ là vì nơi này khoáng sản mà thôi, liền có điểm làm người không thể lý giải. Rốt cuộc này Đông Lan quốc lớn như vậy địa giới, không có khả năng là nói nhìn đến nơi này có khoáng sản lúc sau liền như vậy kích động muốn đem đi đi. Rốt cuộc nơi này cũng không phải một cái thực thích hợp khai phá địa phương, hơn nữa cho dù là khai phá ra tới lúc sau, cũng hoàn toàn không lợi cho vận chuyển. Cho nên nói, mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm giác này không phải một cái ý kiến hay. Duy nhất có thể giải thích chính là, hoàng đế không nghĩ muốn cho viên Vinh Cẩn đem này đó khoáng sản lợi dụng lên. Hắn chỉ là vì ngăn cản viên Vinh Cẩn mà thôi, không có ý khác. Rốt cuộc nếu là làm viên Vinh Cẩn bắt được này đó tài nguyên, khả năng tương lai hắn thế lực lớn, hoàng đế sợ hãi không có cách nào bắt chẹt hắn. Đối với điểm này, Mai Thiếu Khanh là nhất ngượng ngùng. Hắn lần này tiến đến, chủ yếu phải làm sự tình cũng chính là phát hiện khoáng sản. Nhưng là hắn không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định tới. Nhưng là liền tính là hắn biết, hắn cũng không có khả năng giấu giếm không báo. Hoàng đế nếu yên tâm làm hắn tới nơi này, liền nhất định lưu có hậu tay. Huống chi lần này khai phá không phải bí mật, có thể nói là hưng sư động chúng một lần, nếu nói là hoàng đế một chút tin tức cũng không biết nói, khẳng định không có khả năng. Thực xin lỗi, lần này ta cũng không nghĩ tới. Mai Thiếu Khanh có chút ngượng ngùng đối với Tần Tình Tình nói. Nhưng là Tần Tình Tình lại là một chút đều không hoảng loạn, xác thực tới nói, hoàng đế cái này cách làm nàng đã là nghĩ tới. Lại còn có làm tốt chuẩn bị. Hiện giờ đường đường thân phận ở chỗ này còn xem như một bí mật, rốt cuộc Viên Vinh Cẩn lần này tiến đến mang đi người đều là hắn tâm phúc, khi bọn hắn bị dặn dò qua sau, sẽ không có người đem tin tức này để lộ ra đi, mà những cái đó thảo nguyên những mục dân liền càng sẽ không làm như vậy. Đương Tần Tình Tình nói cho Hiến Tế nói, đường đường thân phận tiết lộ lúc sau, sẽ có người đối bọn họ bất lợi lúc sau, Hiến Tế cũng đã làm ra bảo đảm, sẽ không làm đường đường thân phận truyền ra đi. Đối với điểm này, Tần Tình Tình vẫn là thực yên tâm. Nếu hoàng đế muốn làm cho bọn họ khai chiến, vậy khai chiến hảo. Đơn thuần làm tú mà thôi, ai sẽ không đâu. Tần Tình Tình chính là một chút đều không lo lắng điểm này, chỉ cần là này chiến đấu bắt đầu đánh nhau rồi, hoàng đế liền không còn có lý do không cho nơi này xứng cấp càng nhiều vật tư. Nếu lần này chiến sự rằng có một đoạn thời gian, đến lúc đó hoàng đế tự nhiên sẽ tiêu đình toàn bộ sự tình. Rốt cuộc hoàng đế chính là không biết bọn họ thế nhưng có thể cùng thảo nguyên những mục dân tiến hành hợp tác, đặc biệt là ở hiện giờ như vậy đoạn thời gian trong vòng. Hiện tại duy nhất phải làm sự tình, chính là lấp kín Mai Thiếu Khanh miệng. Nơi này người, chỉ cần hắn không nói đi ra ngoài nói, sẽ không có người lại nói đi ra ngoài. Bất quá nếu hắn có thể đem phát hiện khoáng sản sự tình đăng báo, ai có thể bảo đảm Mai Thiếu Khanh sẽ không đem đường đường hiện tại thân phận cấp đăng báo đâu. Nghĩ tới cái này, Tần Tình Tình xem Mai Thiếu Khanh trong ánh mắt liền tràn ngập hoài nghi. Mai Thiếu Khanh phát hiện cái này lúc sau, trong lòng có chút chua xót, nói, ngươi là suy nghĩ ta có thể hay không đem đường đường thân phận đăng báo đi lên sao? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loại chuyện này. Đối này, Tần Tình Tình không có trả lời, chỉ là cười cười. Hiển nhiên, nàng đối Mai Thiếu Khanh cũng không yên tâm. Viên phu nhân, ngươi yên tâm, cái này quan hệ đến an toàn của ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không đem lần này sự tình nói ra đi. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, ta sẽ không làm loại này nguy cơ đến các ngươi an toàn sự tình, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mai Thiếu Khanh nói lời này thời điểm, ngữ khí rất là áp lực. Mà Viên Vinh Cẩn lúc này còn lại là ra tới, nói, Tình Tình, ngươi yên tâm, ta có thể bảo đảm hắn sẽ không đem nơi này sự tình đều nói ra đi. Tốt, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu là có Viên Vinh Cẩn làm bảo đảm, như vậy Tần Tình Tình liền có thể hoàn toàn yên tâm. Dù sao nơi này là từ Viên Vinh Cẩn quản sự, cho nên nói nơi này người cho dù là không đồng ý, cũng không có cách nào, trừ bỏ cấp hoàng đế mách lẻo ở ngoài, cũng không có cách nào ngăn cản. Huống hồ nơi này khoảng cách kinh thành còn có thực xa xôi khoảng cách, liền tính là truyền lại tin tức nói còn cần mấy ngày khoảng cách. Tần Tình Tình vừa lúc có thể sấn trong khoảng thời gian này, đánh một cái thời gian kém, trước đêm có thể làm ra tới đồ vật đều lộng tới tay chung lại nói. Ít nhất yêu cầu chứa đựng một bộ phận mỏ than mới được. Mà nếu là muốn ra tốc khai quật, liền yêu cầu đại lượng nhân thủ mới được. Tần Tình Tình trong mắt chuyển động, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu hoàng đế đã hạ lệnh làm cho bọn họ bắt đầu đi trưng thu cái này mỏ than, như vậy liền chạy nhanh bắt đầu hảo, vừa lúc có thể chuyển vận một ít nhân thủ qua đi. Kết quả là, liên ở Tần Tình Tình kế hoạch dưới, một đại đội Viên Vinh Cẩn thủ hạ bị phái đi ra ngoài. Bọn họ những người này mang theo đại lượng vật tư tiến đến cái kia mỏ than sở tại, mỗi ngày đều có thể rất xa nghe được bọn họ ở nơi đó kêu đánh kêu giết thanh âm, còn có đầy trời tràn ngập bụi đất, vừa thấy liền biết nơi đó đang ở tiến hành một hồi chiến tranh. Nhưng là thực tế tình huống lại không phải như vậy. Ở bọn họ chiến trường bên trong, mỏ than nhất trung tâm, mọi người đều ở nơi đó vai trần ở nơi đó khai đào đâu. Những người này thể lực đều không cần phải nói, đó là tuyệt đối bổng. Hiện tại càng là ở yêu cầu dưới mưu đủ kính bắt đầu khai thác, hơn nữa còn có người phụ trách đem mấy thứ này đều vận chuyển đi ra ngoài, những cái đó muốn thiêu gạch cũng là lập tức đều bắt đầu làm việc. Nói ngắn lại chính là một chút, ở hoàng đế còn không có chính thức hạ đạt mệnh lệnh phía trước, chạy nhanh có thể làm ra tới nhiều ít chính là nhiều ít. Ai biết cuối cùng hoàng đế bị buộc nóng này lúc sau, sẽ làm ra sự tình gì tới. Tại đây loại tình huống dưới, một hầm hầm gạch khối bị thiêu chế ra tới, sau đó vận đến Thanh Hà quận chung quanh bắt đầu kiến tạo phong ốc. Bất quá nơi này đầu phong ốc đều là ưu tiên cung cấp thảo nguyên những mục dân, nếu có người muốn tới Thanh Hà quận cư trú nói, này đó phòng đều sẽ ưu tiên nhường cho bọn họ. Liên tính đến lúc đó người khác đã biết nơi này phong ốc, còn có thể từ thảo nguyên dân chăn nuôi trong tay đem mấy thứ này đều cướp đi không thành. Phải biết rằng, nơi này thái độ vẫn luôn là đối bọn họ tiến hành chiêu an tới. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút chính là, thảo nguyên dân chăn nuôi vẫn luôn lấy đoàn kết sừng, nếu thật sự chọc tới cái này nói, như vậy sẽ lập tức có một đám người ra tới tìm ngươi lý luận, tuyệt đối chính là thuộc về không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cho nên đến lúc đó, đem mấy thứ này đều cho thảo nguyên dân chăn nuôi nói, ít nhất đối với an toàn phương diện, là không có bất luận vấn đề gì. Đương này đó phòng ốc một đám ở Thanh Hà quận chung quanh thành lập lên thời điểm, Thanh Hà quận mọi người cũng đều muốn điên cuồng. Như vậy một đám phòng ở tuy nói là ở bên ngoài không thường thấy, nhưng là ở chỗ này thật đúng là chính là thực hiếm lạ tồn tại. Đặc biệt là hiện tại ở chỗ này, đem chính mình trụ địa phương cùng này nhà ngói tiến hành đối lập nói, trên lệch thật sự là quá lớn một ít. Nay phàm là trong nhà đầu con nhỏ có tích tụ người, đều muốn trụ thượng nhà ngói. Nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết được, nơi này nhà ngói thuộc về thảo nguyên dân chăn nuôi, hơn nữa mọi người đều đã biết một chút, cái này khoáng sản là thảo nguyên dân chăn nuôi sở hữu. Bởi vì hoàng đế yêu cầu, hiện tại hai bên đang ở tiến hành đánh giặc, cho nên nói bọn họ mới cứ như vậy cấp muốn đem này đó mỏ than đều đầu nhập sử dụng. Nếu là muốn này đó ngói cũng không phải không thể, nhưng là yêu cầu cung cấp lấy vật tư tới đổi. Bất quá cái này giá cả so với bên ngoài vận chuyển tới giá cả, vậy thiếu đến nhiều. Cứ như vậy, thảo nguyên những mục dân liền tính là lại nhiều một cái có thể trao đổi hàng hóa, tuy nói không biết này mỏ than còn có bao nhiêu lâu liền sẽ bị hoàng đế cấp thu đi, nhưng là ít nhất trong thời gian ngắn trong vòng vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề. Đương hoàng đế kế tiếp ý chỉ khoan thai tới muộn thời điểm, này lò gạch đều đã là không biết thiêu chế nhiều ít gạch khối ra tới. Lúc này đây hoàng đế kế tiếp ý chỉ ý tứ nhưng thật ra có chút ý tứ, thế nhưng là hạ lệnh không cho phép tự mình vận dụng nơi này sản xuất mỏ than, cần thiết muốn lưu trữ chờ đợi an bài. Nếu bên ngoài người muốn làm nói, nhất định phải chờ tới hoàng đế đồng ý mới được. Cho nên nói, những cái đó còn không có chờ đến kiến nhà ngói người không có hy vọng. Trừ phi bọn họ có thể cùng thảo nguyên những mục dân hợp tác. Cái này cũng là tần tình tình muốn được đến một loại tình huống. Tuy nói hoàng đế như vậy yêu cầu, nhưng là nơi này thượng cao hoàng đế xa, hoàng đế căn bản là không có khả năng quản như vậy nghiêm khắc, chỉ cần là mọi người đều không ở bên ngoài thượng nói, ngầm giao dịch hoàng đế là vô pháp ngăn lại. Nếu đến lúc đó đại bộ phận người đều lựa chọn dùng nơi này ngói nói, vậy tương đương với là mọi người đều đứng ở một cái trên thuyền, liền tính là có một hai người có ý kiến, kia cũng liền không có dùng. Bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, hoàng đế đối viên gia thái độ. Hiện tại hoàng đế đối viên gia quá mức đề phòng, thật sự là làm người không thể không phòng. Có thể khẳng định nói, chỉ cần viên gia lộ ra một chút lỗ hổng bị hoàng đế cấp bắt được, khẳng định liền sẽ bị hoàng đế cấp xử phạt. Nhưng là muốn thay đổi hoàng đế đối quan điểm của hắn, vậy quá khó khăn. Tuy nói hiện tại bọn họ đã ở vào biên cương, nhưng là chuyện này chung quy là một vấn đề, hoàng đế lòng nghi ngờ quá nặng, không có khả năng dễ dàng giảm bớt lòng nghi ngờ. Đương thảo nguyên dân chăn nuôi lục tục bắt đầu cùng biên cương mọi người bắt đầu giao dịch thời điểm, đại gia lẫn nhau chi gian co giao lưu, này lẫn nhau chi gian không khí cũng hòa hoãn không ít. Ít nhất không có trước kia như vậy dương cung bạc kiếm. Tần tình tình càng là thao nổi lên chính mình trước kia nghề cũ, bắt đầu vì bọn họ tiến hành chẩn bệnh. Chuyện này chủ yếu vẫn là bởi vì trước kia đối lao phu phụ. Bởi vì lúc trước kia đối lao phu phụ ăn qua đường đưa ra đi điểm tâm lúc sau, cả người đều trở nên tuổi trẻ, trên cơ bản là tương đương với tẩy gân phạt tủy hiệu quả. Hai người tự nhiên là không ngừng đối này tiến hành tuyên truyền. Cho nên nói, liền có không ít người tới viên gia đi tìm thầy trị bệnh. Sắc thực tới nói, là thỉnh cầu thần thú đại nhân có thể giáng xuống phúc lợi, trợ giúp bọn họ đạt được khỏe mạnh. Nhưng là này linh tuyền là tần tình tình sâu nhất bí mật, không có khả năng tùy ý đem này cấp tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng là những người này nếu là đi vào nơi này tới tìm thầy trị bệnh, cho nên nói liền tính là vì bọn họ này phân thành ý, cũng cần thiết muốn giúp bọn hắn xem trị. Mà cái này xem trị công tác, liền giao cho tần tình tình trên tay. Trong nhà này đầu, cũng chỉ có nàng mới có năng lực này. Bất quá cái này cũng là không có tiết chế, tần tình tình vẫn là dựa theo lão quý củ, mỗi ngày xem bệnh 10 cái người bệnh, nếu chỉ là nghiêm trọng người bệnh nói, cái này cũng như vậy đủ rồi. Nhưng là làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, Đường Đường thế nhưng đối cái này sinh ra hứng thú. Lúc trước Đường Đường được đến truyền thừa thời điểm, chỉ là có quan hệ với vũ đạo phương diện nội dung, cũng không có về này đó y thuật phương diện đồ vật. Về vũ đạo, cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra càng ngày càng tinh thông. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng ở nơi đó luyện tập vũ đạo. Lần này, Tần Tình Tình ở nhà đầu cấp những người này xem bệnh thời điểm, Đường Đường cũng là vẫn luôn đều theo bên người nhìn. Cái này đảo không phải Tần Tình Tình yêu cầu, mà là bởi vì chỉ có Đường Đường tại bên người đi theo thời điểm. Này đó thảo nguyên những mục dân mới có thể nói được thượng là hoàn toàn yên tâm những việc này. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, Đường Đường cái này nhóc con mới là bọn họ cảm nhận chung sứ giả đại nhân. Chỉ có sứ giả đại nhân tại bên người, bọn họ mới có thể tin tưởng này đó đều là thần thú giáng xuống phúc lợi. Đương nhiên, chính yếu một chút chính là, Tần Tình Tình phát hiện, đương Đường Đường tại bên người thời điểm, có thể càng tốt điều động những người này tự thân khôi phục năng lực, có thể sử này trị liệu đạt tới một chuyện nửa công lần hiệu quả. Đường Đường cũng bởi vậy, đối với y thuật sinh ra hứng thú. Đặc biệt là đương Tần Tình Tình sử dụng châm cứu thời điểm, Đường Đường trong mắt càng có hứng thú. Thẳng đến có một ngày, Đường Đường chỉ vào này đó kim châm nối Tần Tình Tình nói, mẫu thân, ta tưởng theo ngươi học cái này thoạt nhìn rất thú vị bộ dáng. Đường Đường, ngươi xác định sao? Cái này chính là thực buồn kẻ, ngươi cần thiết muốn bối rất nhiều đồ vật mới xem như chân chính nhập môn. Tần Tình Tình có chút khó có thể tin hỏi. Đối với cái này, Đường Đường nhưng thật ra chẳng hề để ý. Không có việc gì. Mẫu thân, ta cảm thấy cái này một chút đều không buồn kẻ a. Hơn nữa thoạt nhìn giống như thực khốc bộ dáng, một chút vấn đề đều không có. Kia hảo, ta đây liền trước giáo ngươi một ít hảo. Nếu ngươi thật sự là cảm thấy thú vị nói, ta sẽ lại dạy ngươi một ít những thứ khác. Nếu là có người có thể đủ truyền thừa chính mình y dược thuật, Tần Tình Tình cũng là một chút ý kiến đều không có. Đương nhiên, tiền đề là Đường Đường thật sự có cái này thiên phú mới được. Nếu là muốn học tập y dược thuật, quan trọng nhất vẫn là muốn học tập về thảo dược phương diện tri thức. Về cái này, Tần Tình Tình đã dạy một bộ phận cấp thần hy, nhưng là nói thật ra, thần hy hiện tại mỗi ngày yêu cầu học tập đồ vật thật sự là quá nhiều, chỉ có thể nói là đơn giản hiểu biết, cũng không phải đặc biệt tinh thông này một phương diện. Nếu là Đường Đường nói, kia tình huống liền không giống nhau. Đường Đường tương lai gả vào gia đình giàu có nói, tổng hội dùng đến mấy thứ này. Tuy nói Tần Tình Tình hy vọng Đường Đường tương lai có thể tìm được một cái một lòng đối nàng người, không có những cái đó tòa nhà lớn bên trong lung tung rối loạn sự tình, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, vạn nhất tương lai thật sự gặp tình huống như thế nào đâu. Làm phụ mẫu lại không thể bảo hộ bọn họ cả đời, cho nên nói có thể nắm giữ đến sơ qua chuẩn bị kỹ năng nói, vẫn là phi thường không tồi. Nếu là Đường Đường muốn học, Tần Tình Tình liền không có không giáo đạo lý. Đường Đường, người trước đêm này đó thảo dược đều nhớ rõ, một ngày ít nhất phải nhớ 3 loại thảo dược, sau đó còn cần biết chúng nó tác dụng. Đối với dạy dỗ Đường Đường, liền không cần dựa theo lúc trước dạy dỗ thần hy phương pháp. Tần Tình Tình hiện tại đỉnh đầu mặt trên có đủ loại thảo dược, liền không cần đơn thuần lấy sách vở tới tiến hành học tập, nàng trực tiếp đem Đường Đường lãnh tới rồi dược phòng bên trong đi, làm nàng thông qua nơi này thảo dược trực tiếp tiến hành phân biệt cùng học tập. Bất quá nếu thật sự chỉ là đơn thuần nhớ 3 loại thảo dược nói, vậy quá đơn giản. Tần Tình Tình yêu cầu không chỉ có riêng là như thế. Không riêng gì muốn đem này đó thảo dược hình dạng đều nhớ kỹ, lại còn có phải nhớ kỹ chúng nó không có bị gia công phía trước bộ dáng, cùng với sắp sửa sử dụng chính là cái nào bộ phận, nếu có thể nói, tốt nhất là có thể làm rõ ràng nó bước đầu gia công phương pháp. Trừ lần đó ra, còn cần nhớ kỹ này dược hiệu, chủ yếu ứng dụng phương diện. Này đó lung tung rối loạn sự tình thêm lên, cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Đối với này đó, Đường Đường một chút cũng không biết, vẫn cứ là đặc biệt có tin tưởng vô chính mình tiểu độ ngược nói, mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta thực mau là có thể đủ nhớ kỹ này đó. Tốt, chúng ta đây liền xem Đường Đường lợi hại. Tần Tình Tình trực tiếp đem Đường Đường phóng tới dược phòng bên trong, liền tùy nàng đi. Nơi này cũng có bộ phận người ở chỗ này tiến hành thảo dược gia công. Trước kia kỳ thật nơi này dược phòng chuẩn bị cũng không phải thực đầy đủ, nhưng là từ bắt đầu cùng thảo nguyên dân chăn nuôi tiến hành trị liệu lúc sau, cái này liền bắt đầu tiến thêm một bước hoàn thiện bên trong. đối với thảo nguyên dân chăn nuôi tới nói, xem bệnh là cái vấn đề lớn. Bởi vì giao thông vấn đề, nơi này khuyết thiếu thật nhiều thảo dược, người bình thường đương thân thể có vấn đề thời điểm, đều là ngạnh ngao, thật sự chịu không nổi đi, vậy chỉ có thể là mặc cho số phận. Nhưng là thảo nguyên những mục dân truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không phải đối này mặc kệ mặc kệ. Bọn họ có một bộ rất là đặc thù trị liệu thủ pháp, dùng thảo nguyên mặt trên sở độc hữu thảo dược, nhưng là này đó trị liệu thủ đoạn cũng hữu hạn, cũng không thể trị liệu sở hữu vấn đề. Nhưng là, nó lại có chút đặc thù chỗ. Loại này y thuật đối với Tần Tình Tình mà nói, cũng có nhất định dẫn dắt. Này cũng coi như là một loại độc đáo kinh nghiệm đi. Cũng không phải nói Tần Tình Tình y thuật so ra kém loại này thảo nguyên dân chăn nuôi y thuật, mà là nói nó có một ít địa phương có này chỗ đặc biệt. Đánh cái cách khác, dân gian một ít tiểu phương thuốc cổ truyền trị liệu nào đó riêng chứng bệnh, kia cần phải so uống thuốc châm cứu thấy hiệu quả mau nhiều. Liền lấy đánh cách tới nói tốt. Này đánh cách, người bình thường đại khái đều trải qua quá, nhưng là nếu thật là muốn dựa trung y phương thức tới tiến hành trị liệu nói, mặc kệ là châm cứu vẫn là uống thuốc đều không có cái gì hảo biện pháp. Nhưng là nếu là dùng dân gian tiểu phương thuốc cổ truyền nói, còn lại là muốn dùng tốt nhiều. Không nói cái khác, nếu vẫn luôn đánh cách nói, nín thở chính là một loại hảo phương pháp. Này đánh cách bản thân chính là bởi vì yết hầu chỗ hoành cách mô co rút khiến cho, dùng chúng ta thông tục nói tới giải thích chính là, đánh cách là bởi vì trong cổ họng đầu có khẩu khí ở nơi đó đổ. Cho nên nói đơn giản nhất phương pháp chính là, trực tiếp nín thở. Nếu có thể nói, tốt nhất là trực tiếp nghe một cái nóng hôi hổi đồ vật, tỉ như nói là một cái mới ra nồi màn thầu. Đặt ở cái mũi bên cạnh hít sâu, có thể rõ ràng cảm nhận được có một cổ nhiệt khí trực tiếp từ yết hầu chỗ đè ép đi xuống, đem này cấp áp xuống đi. Như vậy liền có thể nhẹ nhàng trị liệu đánh cách. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có khác phương pháp có thể sử dụng, đều phi thường đơn giản. Quan trọng nhất một chút chính là, này đó phương pháp đơn giản thực dụng, có thể tùy thời tùy chỗ giải quyết tự thân vấn đề. Cái này mới là mấu chốt nơi. Cho nên nói, đương Tần Tình Tình nhìn đến này thảo nguyên dân chăn nuôi y thuật lúc sau, trong lòng càng là thấy cái mình thích là thèm, tựa như tư tế đại nhân thỉnh cầu giao lưu y thuật. Đối này, tư tế đại nhân càng là cao hứng đến không được. Hắn chính là tìm người hỏi thăm quá, nay Tần Tình Tình y thuật mới là làm người hâm mộ đồ vật. Nếu có thể nắm giữ Tần Tình Tình y thuật nói, kia tương lai liền không cần lo lắng thảo nguyên dân chăn nuôi tình huống thân thể. Cho nên nói, tư tế đại nhân rất là nhiệt tình liền cùng Tần Tình Tình làm trao đổi. Lần này có thể nói là không hề giữ lại liền đem sở hữu y thuật đều giao ra tới, liền tính là trước kia truyền thừa đồ vật đều giao ra tới. Sau đó liền phái người tới cùng đường đường cùng nhau tới học tập y dược thuật. Mấy cái so đường đường hơn mấy tuổi người cùng nhau đi vào nơi này, cùng đường đường cùng nhau học tập, rất có một loại bồi đọc cảm giác. Nhưng là làm Tần Tình Tình kỳ quái chính là, vì cái gì lần này tới toàn bộ đều là tiểu nam hài đâu. Hơn nữa một đám đều mi thanh mục tú. Cái này liền có chút không thích hợp a. Lúc trước Tần Tình Tình còn không có ý thức được điểm này, thẳng đến Viên Vinh Cẩn hắc một khuôn mặt phi thường không cao hứng nhắc tới thời điểm, nàng mới xem như minh bạch. Ngươi nói lão nhân kia không có chuyện gì đưa tới nhiều như vậy nam hải tử lại đây làm gì? Hắn khẳng định là đối chúng ta đường đường có ý đồ gì? Viên Vinh Cẩn trong lòng phi thường khó chịu. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, nay hẳn là chỉ là một cái trùng hợp thôi. Đường đường hiện tại mới nhiều tiểu A. Ngươi còn lo lắng cho mình khuê nữ bị người cấp quải chạy không thành. Kia cũng không được, cần thiết muốn từ hiện tại liền bắt đầu phòng bị mới được. Ngươi là không thấy được, đám kia nhãi danh đối đường đường thái độ, hơn nữa vẫn là như vậy mỗi ngày ở chung. Chúng ta khuê nữ như vậy ngoan ngoãn, vạn nhất tương lai xuất hiện cái gì vấn đề, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Tin tưởng ta, Vinh Cẩn, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Tình Tình, ngươi không thể thiếu cảnh giác a, thật sự. Viên Vinh Cẩn vẻ mặt nôn nóng nhìn Tần Tình Tình, cả người đều có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Tần Tình Tình chỉ có thể là cười nói, hảo đi, ngươi yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh nhìn, bảo đảm ngươi bảo bối cục cưng sẽ không bị này đàn tiểu tử thúi cấp cấp đi. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền an tâm rồi. Đúng rồi, ta còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, lúc trước chúng ta ra biển đội tàu đã trở lại. Bọn họ truyền tin tức nói lần này mang về tới một cái đặc đại tin tức. Đội tàu đã trở lại. tin tức này thật đúng là làm Tần Tình Tình cảm thấy tò mò. Bởi vì hắn thật sự là không biết những người này rốt cuộc mang đến cái dạng gì tin tức tốt. Nói bọn họ lần này đi ra ngoài lâu như vậy, không biết có phải hay không có thể phát hiện một chút khác đại lục linh tinh, cái này thật đúng là làm người chờ mong đâu. Nhưng là, làm người cảm thấy sốt ruột chính là, này đội tàu tuy nói là chuyển quay lại tới tin tức, nhưng là chân chính muốn đuổi tới nơi này còn cần thời gian rất lâu. Hơn nữa chuyện này quan hệ trọng đại, lại không thể đủ trực tiếp ở truyền tin bên trong nói rõ ràng, chỉ có thể là trước nôn nóng chờ. Cũng may Tần Tình Tình hiện tại cũng có chuyện muốn nội, bằng không chỉ là như vậy chờ nói, trong lòng chính là đủ nôn nóng. Một việc đưa ngươi cố tình nghĩ nó thời điểm, đó là tuyệt đối sống một ngày bằng một năm. Nhưng là đưa ngươi làm lơ nó thời điểm, nó lại thực mệnh ta liền lưu đi qua. Tóm lại, ở lơ đãng chi gian, lần này xuất phát đội tàu cuối cùng là đem tiên quân cấp đưa tới, chuyên môn tới vì bọn họ truyền đạt lần này được đến tin tức, đến nỗi lần này mang đến hàng hóa, tắc vẫn là yêu cầu ở trên đường nhiều nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Tham gia chủ tử. Lần này trước phái trở về người, là Viên Vinh Cẩn Tâm Phúc, cũng coi như là ở bộ đội bên trong lăn lê bò lết mấy năm nhân vật, nhưng là liền tính là hắn người như vậy, này ra biển một chuyến, thân mình cũng là gầy ốm không ít, càng vì làm người chú ý chính là, hắn này mặt chính là phơi đen không ít, toàn bộ đều sắp biến thành một cái tiểu hắc cầu. Nếu không phải Viên Vinh Cẩn nhãn lực hảo, thiếu chút nữa liền không nhận ra tới. Hảo, đã trở lại liền hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, quay đầu lại đem này tin tức báo đi lên là được, dù sao hiện tại cũng không vội với này một hồi công phu. Viên Vinh Cẩn nhìn đến hắn đấy mắt thanh hắc sắc, trong lòng cũng là không đành lòng. Một khi đã như vậy, vậy cảm tạ chủ tử. Người này đem trong lòng ngực ba lô thả xuống dưới, tiếp theo cả người liền như vậy trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, có thể thấy được hắn lần này rốt cuộc là cỡ nào vất vả. Người tới đâu, đem hắn cấp đưa đi xuống, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tình Tình, lần này còn muốn phiền toái ngươi, cho hắn điều điểm bổ phẩm, ta sợ hắn cái dạng này trực tiếp thiếu hụt thân mình. Điểm này ngươi yên tâm, ta đều minh bạch. Cái này căn bản là dùng không đến Viên Vinh Cẩn đi phân phó, Tần Tình Tình cũng sẽ đi làm. Bất quá xem người này tư thế, hẳn là không phải đơn thuần tới hội báo tin tức đơn giản như vậy, bọn họ tuy nói là tò mò biết này đội tàu tin tức, nhưng là cũng không đến mức bức cho bọn họ liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, trực tiếp ra roi thúc ngựa hướng nơi này đuổi đi. Hiện tại này vấn đề đáp án, hẳn là liền phải ở hắn che chở cái kia ba lô bên trong tìm. Viên Vinh Cẩn đem này ba lô mở ra, bên trong có một phong thơ, trừ lần đó ra, còn có một chương bản đồ, phỏng chừng chính là bọn họ đội tàu hàng hải đồ. Không có chần chờ, Viên Vinh Cẩn đầu tiên là đem này phong thư cấp mở ra, nhanh chóng đọc ra tới. Không bao lâu, Viên Vinh Cẩn liền sắc mặt xanh mét đột nhiên một phách cái bàn, hoán hận nói, đáng chết, quả thực là khinh người quá đáng. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Tình Tình nhìn đến Viên Vinh Cẩn thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi. Ở nàng ấn tượng bên trong, có thể làm Viên Vinh Cẩn thần sắc biến hóa lớn như vậy, trừ bỏ người trong nhà ở ngoài, hẳn là cũng không có gì sự tình. Hoàng đế không biết từ nơi nào đã biết chúng ta đội tàu tin tức, muốn trực tiếp đem này nhóm người cấp tiệt xuống dưới, bọn họ đưa tới vài thứ kia cũng đều trực tiếp cấp đưa đến trong hoàng cung đầu đi. Nếu lần này không phải có Vinh Dịch ở bên cạnh hỗ trợ nói, phỏng chừng chúng ta liền lúc trước đội tàu trở về tin tức cũng không biết. Nay tiên quân, cũng là thiếu chút nữa đã bị hoàng đế phái tới người cấp ngăn cản. Hoàng đế đây là muốn làm gì? Chỉ là một cái đội tàu mà thôi, đến nỗi sao? Tần Tình Tình có điểm tưởng không rõ. Nay hoàng đế nguyên bản thoạt nhìn còn xem như một cái không tồi người, nay vài lần lại nghe nói hắn tin tức thời điểm, như thế nào cảm giác hắn vẫn luôn đều ra hồn chiêu đâu. Đối với bọn họ Viên gia, như thế nào liền cắn chết chết sống cũng không chịu buông tha đâu. Cái này thật sự là làm người không nghĩ ra a. Hay là bọn họ Viên gia còn có cái gì đặc thù chỗ không thành? Bằng không vì cái gì đời trước lão hoàng đế không buông tha bọn họ, tới rồi này mặc cho thời điểm, liền tính là bọn họ ở hoàng đế đoạt lại quyền lợi thời điểm giúp đại ân, vẫn như cũng là muốn kiệt lực chèn ép đâu. Đối với điểm này, Tần Tình Tình là chết sống đều tưởng không rõ. Ta xem hoàng đế đây là sợ chúng ta tương lai thế đại, cho nên mới chèn ép chúng ta. Viên Vinh Cẩn sắc mặt rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước chính mình khi còn nhỏ, lúc ấy Viên gia đúng là xuân phong đắc ý thời điểm, nhưng là liền như vậy không minh bạch bị người cấp phế bỏ. Lúc này đây, không biết hoàng đế lại muốn như thế nào làm. Không phải ta nói, này hoàng đế tầm mắt cũng quá ít đi một chút, chỉ có thể đem tầm mắt cực hạn với hiện tại Đông Lan quốc diện tích bên trong. Hắn nếu thật sự nguyện ý lăn lộn nói, trực tiếp liền cùng Tây Thương quốc khai chiến không phải thực được chứ, này biển rộng bờ đối diện còn có như vậy nhiều địa phương, hắn cũng đi chinh phục một chút không phải thực hảo sao. Thật đúng là cho rằng chúng ta Viên gia lại ở chỗ này soán quyền sao. Đối với hoàng đế ý tưởng, Tần Tình Tình đó là tương đương khinh thường. Này đế vương trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thật đúng là không phải chúng ta những người này có thể lý giải minh bạch. Ai, tính, đi một bước xem một bước đi. Viên Vinh Cẩn không có nói thêm nữa cái gì, mà là mở ra kia trương bản đồ, mặt trên họa chính là đội tàu lần này đi ra ngoài lộ tuyến đồ, tuy nói còn có chút thô sơ giản lược, nhưng là đã có thể đại thể đem sở đi ngang qua địa phương đều đã giới thiệu qua. Mà nhất dẫn người chú ý chính là, bọn họ giống như là phát hiện một cái không nhỏ địa phương, xem kia khối tiêu hồng địa phương, phỏng chừng là phát hiện cái gì đại bí mật. Dựa theo Tần Tình Tình ý tưởng, cái này hẳn là chính là phát hiện khác đại lục, hoặc là nói là đại hình đảo nhỏ. Liên tính là không phải này đó, phỏng chừng cũng là phát hiện quốc gia khác. Cái này nhưng chính là yêu cầu hảo hảo suy tính một phen. Hơn nữa xem này trên bản đồ mặt sở đánh dấu khoảng cách, cái này địa phương giống như khoảng cách Đông Lan quốc cũng không có như vậy xa xôi. Nếu tìm đúng lộ tuyến nói, phỏng chừng chỉ cần không đến nửa tháng thời gian, liền có thể trực tiếp tới nơi đó. Cái này nhưng cho dù là một loại uy hiếp, nhưng là làm Tần Tình Tình cảm thấy có chút thất vọng chính là, nơi này địa hình bố trí, cùng nàng lúc trước chứng kiến quá ở hiện đại bản đồ không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Cái này cũng coi như là làm Tần Tình Tình cuối cùng hết hy vọng. Nàng lần này là thật sự đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Tuy nói nơi này có cùng hiện đại không sai biệt lắm lịch sử, có không sai biệt lắm vật phẩm, nhưng là nơi này đại lục khối hoàn toàn không giống nhau. Này chỉ có thể xem như một loại trùng hợp mà thôi. Mà chính mình sở dĩ có thể đi vào nơi này, phỏng chừng cũng là cùng chính mình không gian có quan hệ. Nếu không phải không gian nói, chính mình sao có thể sẽ trùng hợp liền tới rồi nơi này, hơn nữa chính mình hài tử cùng không gian trung đại bạch còn vừa vặn liền thành cái gọi là sứ giả đại nhân cùng thần thú đại nhân đâu, nhìn xem này vận mệnh chú định, hết thể đều có định số. Tình Tình, ngươi suy nghĩ cái gì? Viên Vinh Cẩn nhìn Tần Tình Tình có chút xuất thần, tò mò hỏi. Không có, ta chỉ là suy nghĩ, này khối tân phát hiện địa phương mặt trên rốt cuộc có cái gì, vì cái gì chúng ta qua lâu như vậy, lại là trước nay đều không có phát hiện quá cái này địa phương đâu. Này cũng thật sự là quá kỳ quái một chút. Nói đến cũng là, này khối địa phương khoảng cách bọn họ Đông Lan quốc như vậy đoạn khoảng cách, không có đạo lý như vậy trăm ngàn năm tới vẫn luôn đều không có người phát hiện a. Cái này nhưng thật ra làm Viên Vinh Cẩn bật cười. Cái này ta nhưng thật ra có thể giải thích. Bên kia tình huống ta không hiểu biết, nhưng là chúng ta Đông Lan quốc khoảng cách phát minh đại hình con thuyền, tổng cộng thêm lên còn không có nhiều ít năm thời gian. Hơn nữa đừng nhìn nơi này khoảng cách không tính xa, nhưng là trong ngày thường không có người tổ chức đi bên ngoài tiến hành thăm dò, sẽ không có đại hình con thuyền đi ra ngoài tìm kiếm. Bình thường ngư dân dùng những cái đó tiểu thuyền đánh cá, muốn tới cái này địa phương. Phỏng chừng vẫn là thực khó khăn. Viên Vinh Cẩn như vậy một giải thích, Tần Tình Tình mới xem như minh bạch. Xem ra vẫn là nàng đem việc này nghĩ đến quá đơn giản một ít, nay biển rộng mặt trên không bờ bến, lại không giống như là tương lai, có vệ tinh ở mặt trên quay trụ, sao có thể đơn giản như vậy sẽ biết cái này địa phương đâu. Phỏng chừng lần này bọn họ người tìm được, cũng là dựa vào vận khí mới là. Nếu là người nọ còn không có tỉnh, bọn họ cũng liền không rõ ràng lắm chân thật tình huống. Cho nên cũng liền không có lại nhiều làm suy đoán, mà là từng người xử lý sự tình đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem đội tàu dư lại người đều cấp mang đến, không thể đủ đem những người này đều cấp hoàng đế toàn bộ đều tiệt đi rồi đi. Liên tính lại nói như thế nào, những người này còn đều là bọn họ tiêu tiền hoa vật tư mời đến đâu. Tổng không thể sở hữu sự tình đều giải quyết hảo lúc sau, tốt nhất lại là làm hoàng đế đi tới nơi này tới trích quả đào đi. Cái này cũng quá không thể nào nói nổi. Viên Vinh Cẩn lập tức liền phái một đội người đi ra ngoài, làm cho bọn họ trộm đường đi thượng tướng những người này cấp tiếp trở về. Vì tránh cho hoàng đế hoài nghi, này tiếp phương thức liền có chút độc đáo. Hắn trực tiếp phái người giả thành thổ phỉ, đem những người này cấp đánh cướp. như vậy liền tính là tương lai hoàng đế phái người cấp cha xuống dưới nói, hắn cũng có lý do không phải, dù sao thứ này hắn là tuyệt đối sẽ không tiện nghi hoàng đế. Hơn nữa phỏng trừng dựa theo hoàng đế cẩn thận tính cách mà nói, lần này đồ vật phỏng trừng hắn cũng sẽ không động thủ quá nhanh, cho nên bọn họ còn có cơ hội. Đương những việc này đều xử lý tốt lúc sau, cái kia tới báo tin nhân tài xem như từ từ tỉnh lại. Người này phỏng trừng cũng là mệt muốn chết rồi, liền tính là có Tần Tỉnh Tỉnh kia bỏ thêm linh tuyển thuốc bổ cho hắn bổ thân mình, hắn còn ước chừng ngủ có 2 ngày 2 đêm, lúc này mới xem như khôi phục tinh thần, cả người mới xem như khôi phục lại đây. Đương Tần Tỉnh Tỉnh cùng Viên Vinh Cẩn đuổi qua đi xem hắn thời điểm, người này đang ở nơi đó ăn ngấu nghiến ăn cái gì đâu. Khác không đề cập tới, liền nói hắn vừa mới ngủ 2 ngày, kia cũng là đói không được. Chủ tử, ngươi đã đến rồi a. Ngươi ăn trước, không cần sốt ruột. Đối với chính mình thủ hạ người, Viên Vinh Cẩn thái độ này có thể nói là phi thường ôn hòa, trực tiếp khiến cho người này thụ sủng nhược kinh. Cũng may hắn này ăn cái gì bản thân cũng phí không được nhiều thời gian dài, thực mau liền ăn xong rồi. Chủ tử, lần này chúng ta chính là phát hiện một cái khó lường đồ vật, nếu là truyền ra đi nói, kia chính là muốn chấn động thiên hạ a. Vậy ngươi rốt cuộc là phát hiện cái gì? Nói đến cái này, người này tức khắc liền tới rồi tinh thần, cẩn thận nhìn một chút bốn phía, rất là cẩn thận hỏi, chủ tử, cái này địa phương không thành vấn đề đi. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Viên Vinh Cẩn đối với điểm này vẫn là rất có tin tưởng, bất quá hắn trực tiếp bay lên một chân, lập tức đá tới rồi người nọ trên người, nói, hảo, chạy nhanh nói chính sự, đừng ở chỗ này út út mở mở, bằng không lần sau liền không ngừng là đá ngươi. Hảo, chủ tử, ta nói là được. Người nọ ủy khuất đôi mắt nhỏ, làm Viên Vinh Cẩn cảm thấy chính mình chân giống như lại có chút ngứa, muốn đánh người. Người này cũng là chuyển biến tốt liền thu hình, nhìn đến Viên Vinh Cẩn dáng vẻ này, lập tức liền ngồi chính, bắt đầu tiến hành hội báo hắn lần trước công tác. Lần này chúng ta vốn là tính toán ở bên ngoài tùy tiện đi dạo, vốn dĩ cũng không nghĩ muốn đi cái này địa phương, nhưng là ở trên thuyền thời điểm khai thuyền huynh đệ đánh cuộc thua, cho nên tùy ý tuyển một phương hướng. Sau đó chúng ta liền có cái này đại phát hiện. Chủ tử, ngươi cũng biết, này trên biển không bờ bến, ai biết muốn bay tới khi nào mới là cái đầu a, nhưng là không nghĩ tới a, chúng ta này ở trên biển phiêu mới 1 tháng thời gian, thế nhưng khiến cho chúng ta phát hiện nơi này phương, thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Cái này chỉ có thể nói là vận khí cho phép a, lúc ấy chúng ta đều không có phát hiện thế nhưng thật sự còn có thể đủ tìm được cái này địa phương. Vốn dĩ chúng ta đều đã tính toán nói tại đây trên biển phiêu thượng nửa năm, nào biết lúc này mới 1 tháng thời gian, thật sự là quá ngắn. Đại gia còn đều có điểm không ngốc nị đâu, thế nhưng liền tìm tới rồi. Cái này a, thật sự là... a, hắn lời này còn chưa nói xong, liền lại bị Viên Vinh Cẩn cấp đạp một chân. Này ai có thể nghĩ đến, người này trong ngày thường thoạt nhìn cũng coi như là thành thật ổn trọng, lúc này thế nhưng là như vậy rong dài. Đem đằng trước điểm này sự tình lăn qua lộn lại nói đến nói đi. Nay tới thời điểm đuổi đến như vậy cấp, hiện tại thế nhưng là một chút đều không nóng nảy. Tần Tình Tình vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mắt hai người hỗ động, đã là liền phun tào sức lực đều không có, người này cũng qua không đáng tin cậy một chút đi. Nhưng là Tần Tình Tình không biết chính là, người này hiện tại đó là một chút đều không lo lắng. Lúc trước sở dĩ phái hắn chạy tới, kỳ thật cũng là vì hắn cái này tính cách vấn đề. Cho dù là quay đầu lại hoàng đế ở trên đường phái người kiểm tra, lại có ai sẽ cho rằng đại gia đem như vậy chuyện quan trọng an bài cho như vậy một cái không đáng tin cậy người đâu. Hơn nữa lần này chủ yếu sự tình, kỳ thật đều đã là ở lá thư kia bên trong. Chỉ cần là Viên Minh Cẩn thấy được này phong thư, phỏng chừng cũng đã sẽ làm ra an bài, đến nỗi này mặt sau rốt cuộc như thế nào chậm trễ thời gian, kia đều là không có vấn đề. Đây cũng là mọi người đều yên tâm căn bản nhất nguyên nhân. Đương nhiên, lúc trước làm cái này an bài người khẳng định sẽ không thừa nhận, hắn cũng là thật sự chịu không nổi người này rong dài, cho nên mới đem lần này sự tình an bài cho hắn đi làm. Chủ tử, ngươi vì cái gì muốn đá ta, ta này không phải đã thực nghiêm túc tự cấp ngươi giải thích sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta vừa mới nói được không rõ ràng lắm, nếu ngươi nơi nào có nghi vấn nói, ta có thể sẽ giúp ngươi hảo hảo giải thích một chút. Xem này tư thế, lại có thao thao bất tuyệt xu thế. Giảng trọng điểm. Viên Vinh Cẩn có thể nói là trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy mấy chữ. Nga nga, trọng điểm A, kia hảo. Người này gật gật đầu, nói, chúng ta lúc trước đổ bộ lúc sau mới phát hiện, nơi đó xem như một khối không nhỏ địa phương, cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu đại còn không có biết rõ ràng, bất quá cái kia mặt trên đã có người cư trú, nhưng là cũng không nghe hiểu bọn họ rốt cuộc là đang nói chút cái gì, huynh đệ mấy cái cũng không như thế nào lộng minh bạch, liền từ bọn họ nơi đó cầm điểm đồ vật liền đã trở lại, còn cho bọn hắn để lại điểm đồ vật. Tiếp theo, hắn liền không nói. Cái này làm Viên Vinh Cẩn càng là hết trôi nói rồi. Nói xong. Đúng vậy, không có, chủ tử, không phải ngươi vừa mới nói muốn ngắn gọn sao, ta đã đều nói xong à, không có gì muốn nói sự tình. Tần Tinh Tinh ở một bên nhìn Viên Vinh Cẩn cái kia có chút muốn tái hành động chân, vội vàng ở bên cạnh hòa hoãn một chút không khí, nói, hảo, Vinh Cẩn, ngươi đừng có gấp, vẫn là ta giúp ngươi tới hỏi một chút đi. Phỏng chừng hắn là không biết ngươi muốn nghe phương diện kia nội dung. Viên Vinh Cẩn liền suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý Tần Tình Tình quan điểm. Bất quá hắn vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái. Không có biện pháp, người này thật sự là quá đầu một chút, trách không được trước tiên đem hắn cấp phái đã trở lại đâu. Ngươi nói ngươi lần này đi lên nơi đó, những cái đó ở tại nơi đó người, tình huống hiện tại thế nào? Các ngươi có hay không gặp qua nơi đó quân đội gì đó? Cái này thật đúng là không có, liền thấy được một đám thôn trang nhỏ, chủ yếu vẫn là theo chân bọn họ giao lưu không có phương tiện, sự tình gì cũng không hỏi ra tới. Bất quá chúng ta đã để lại một ít người ở nơi đó, tin tưởng lần sau lại đi thời điểm liền không có vấn đề. Kia bọn họ hoàn cảnh nơi đây thế nào? Bọn họ là dựa vào cái gì ăn cơm? Người này không biết nhớ tới cái gì, trực tiếp vỗ đùi, kia một tiếng giòn vang, thiếu chút nữa liền đem Tần Tình Tình cấp dọa một cái. Nói lên cái này tới, bọn họ nơi đó người thật đúng là khôi hài, ngươi thuyết minh minh có như vậy tốt địa phương, kia mà đều là màu đen, loại hoa màu thật tốt ra nhưng là bọn họ người lại là ngốc không lăng đăng cũng không biết đi loại, mỗi ngày liền đi săn thú gì đó, nhật tử quá đến khổ hề hề, thật sự là quá ngốc, hơn nữa nấu cơm còn không thể ăn. Ta này đội tàu bên trong có mấy cái nấu cơm ăn ngon tiểu tử, ngươi là không thấy những người đó xem bọn họ ánh mắt ta. Ta xem nơi đó nữ nhân đều thiếu chút nữa muốn đem bọn họ cấp đánh vượng cấp trực tiếp bối trong nhà đầu đi. Kia mấy cái tiểu tử trực tiếp sợ tới mức ở chúng ta trên thuyền cũng không dám đã trở lại. Không thể không nói, người này thật đúng là nói nhiều. Cũng may Tần Tình Tình đã ở hắn tự thuật bên trong đến ra sở yêu cầu hữu hiệu tin tức. Nhìn dáng vẻ lần này phát hiện cái này địa phương thật đúng là chính là một cái phúc địa. Thổ nhưỡng phì nhiêu. Hơn nữa nơi này nguyên bản nguyên trụ dân bản thân còn không có như thế nào khai hóa, bọn họ bên này người có thể trực tiếp xuất phát qua đi. Đến lúc đó trực tiếp đem nơi này phương cấp thu vào túi hạ. Chỉ là không biết hiện tại này khối địa phương diện tích rốt cuộc có bao nhiêu lớn, nếu diện tích cũng đủ đại nói, kia hoàn toàn có thể đem này coi như là Đông Lan quốc phía sau căn cứ tới tiến hành tiến thêm một bước phát triển. Nói như vậy, liền không cần lại sợ hãi Tây Thương quốc. Hiện tại thời đại này, còn không phải là đua nhân lực, đua vật tư sao. Bất quá bất đồng với Tần Tình Tình phản ứng, Viên Vinh Cẩn đang nghe đến chuyện này thời điểm, biểu tình hình như là có chút ngưng trọng. Hắn đem Tần Tình Tình đưa tới thư phòng lúc sau, mới nói, lần này sự tình phiền thoái, nếu chuyện này tuyên bố đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ khiến cho một hồi đại dao động. Nơi này phương, có thể nói là bạch nhặt. Hơn nữa xem cái này miêu tả nói, phòng trưng diện tích còn không nhỏ. Hơn nữa cái này địa lý vị trí còn đặc biệt đặc thù, chỉ cần bảo vệ tốt nói, tương lai phỏng chừng chính là một mảnh không thua phương Nam lương thực gieo trồng căn cứ, cái này cũng thật chính là một kiện rất tốt sự a. Nay có cái gì đại dao động, dù sao cái này địa phương chúng ta lại không cần, cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ đâu. Đối với cái này địa phương, Tần Tình Tình thật đúng là không có gì ý tưởng. Nàng chính là không có gì xương bá ý tưởng, nói thật ra. Như vậy thật sự là quá mệt mỏi, nàng nhưng không có loại này dạ tâm. Ngươi không cần. Viên Vinh Cẩn vẻ mặt hồ nghi nhìn Tần Tình Tình. Cái này hắn thật đúng là chính là có chút không hiểu. Ở hắn xem ra, Tần Tình Tình phái người đi hải ngoại tiến hành sưu tầm, mục đích còn không phải là vì muốn đạt được cái gì ích lợi đâu. Lần này chuyện tốt như vậy như thế nào liền trực tiếp buông tay mặc kệ đâu. Nguyên bản hắn nghĩ việc này quá mức khó khăn. chính là cảm giác bắt lấy cái này địa phương quá khó khăn, không nghĩ tới nguyên lai Tần Tỉnh Tỉnh căn bản là không có đánh cái này địa phương chủ ý. Kia nếu là cái dạng này nói, còn có cái gì chuyện khó khăn sao? Kia đương nhiên, muốn này phá địa phương làm gì? Chúng ta hiện tại ở chỗ này đều còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, ai còn có công phu đi quản nơi đó đâu. Đúng rồi, Vinh Cẩn, chúng ta không bằng liền đem về nơi này tin tức nói cho cấp hoàng đế đi, chuyện này khiến cho hắn nhọc lòng đi hảo. Đây chính là ngươi tìm người phát hiện, ngươi bỏ được liền như vậy trực tiếp cho hắn. Đối với điểm này, Viên Vinh Cẩn chính là không tin. Sao có thể trực tiếp cho hắn? Muốn từ ta nơi này lấy điểm chỗ tốt trở về, không cho ta một chút chỗ tốt sao có thể? Tần Tình Tình này sẽ cười giống như là một con trộm tanh miêu mễ giống nhau. Dáng vẻ này, trực tiếp khiến cho Viên Vinh Cẩn tâm trở nên lửa nóng lên. Một đêm qua đi, không đề cập tới hai người ở buổi tối là như thế nào tiến hành rồi thâm nhập giao lưu. Tóm lại, ngày hôm sau thời điểm, hai người đã đạt thành chung nhận thức. Lần này phát hiện có thể tổng thể nhường cho Đông Lan Quốc, nhưng là không thể làm cho bọn họ như vậy trực tiếp phải đến mấy thứ này, cần thiết phải cho điểm cái gì chỗ tốt mới được. Hơn nữa, lần này qua tay người cũng không phải hoàng đế, mà là bọn họ tương đối quen thuộc thân vương Đông Phương Dịch. Này Đông Phương Dịch bởi vì từ nhỏ đều là đi theo Viên Vinh Cẩn cùng nhau lớn lên, cho nên cùng hoàng đế cảm tình cũng không có như vậy thân, nhưng là bởi vì hoàng đế cũng coi như là một cái tương đối bao che cho con người, cho nên đối với Đông Phương Dịch vẫn là tương đối yêu thương. Nhưng là, cái này tiền đề cũng là thành lập ở Đông Phương Dịch sẽ không phản bội hắn tiền đề hạ. Cũng may này Đông Phương Dịch cũng không có cái này ý tưởng, trong khoảng thời gian này cũng là vẫn luôn tận tâm tận lực cấp hoàng đế làm việc, cho nên hai anh em cảm tình cũng là ngày càng nồng hậu. Lần này Viên Vinh Cẩn liền tính toán đem cái này công lao nhường cho Đông Phương Dịch. Nếu việc này là từ Viên Vinh Cẩn tới bẩm lên nói, phỏng chừng hoàng đế sẽ không tin tưởng không nói, còn sẽ cho rằng Viên Vinh Cẩn lại suy nghĩ cái gì chuyện xấu tới đối phó hắn. Mà cái này công lao chuyển nhượng cũng là yêu cầu kỹ xảo. Nếu chỉ là đơn giản đưa cho hoàng đế nói, hắn là khẳng định sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cảm thấy trung gian có cái gì âm mưu. Cho nên cần thiết muốn cho hoàng đế hao hết tâm tư thật vất vả mới có thể bắt được tay, sau đó như vậy mới có thể cảm thấy quý trọng, mới có thể chân chính đem nó hảo hảo lợi dụng. Càng dễ dàng được đến tay đồ vật càng không dễ dàng bị người quý trọng. Đạo lý này mọi người đều là minh bạch. Kết quả là, một cái nhằm vào hoàng đế kế hoạch liền tính là thành hình. Vừa lúc lần này tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài một bộ phận, hoàng đế đã biết một ít, hiện tại chỉ cần làm hoàng đế cố sức hỏi thăm rõ ràng thì tốt rồi. Đối với cái này, Viên Vinh Cẩn đã trước tiên phái người mang tin tức thông chi Đông Phương Dịch, làm hắn hảo hảo phối hợp, cần phải đem trận này diễn cấp diễn hảo. Ở mấy phương hoàn mỹ phối hợp dưới, hoàng đế thủ hạ thân binh nhóm bắt được một cái ngụy trang thành bình thường thương đội vận chuyển đội, bị bắt lấy thời điểm. Những người này đoàn xe bên trong mang theo một đống lớn muốn làm người nhìn đến đồ vật, đang chuẩn bị đem này cấp đưa đến Thanh Hà quận đâu. Kết quả vừa lúc bị hoàng đế thân binh nhóm cấp bắt được vừa vặn. Sau đó, vô dụng bọn họ quá lao lực, liền từ này đoàn xe bên trong phát hiện cái kia đội tàu đoạt được đến tin tức, sau đó liền phát hiện bọn họ hàng hải đồ, phát hiện kia phiến địa phương. Kết quả là, này đó phát hiện thực mau đã bị phóng tới hoàng đế trên bàn. Đương hoàng đế nhìn đến cái này thời điểm, lập tức liền phát hiện nơi này sở ẩn chứa thật lớn ích lợi, cùng với tương lai phát triển tiền cảnh. Rốt cuộc từ hắn đăng cơ gần nhất, này quốc gia liền vẫn luôn ở vào một loại phiêu linh trạng thái, dân chúng sinh hoạt cũng không có cái gì cải thiện. Tuy nói hiện tại có cải thiện, nhưng là hiện giờ cải thiện kỳ thật đều là dựa vào với Viên gia. Bởi vì Viên Vinh Cẩn hiện tại ở Thanh Hà quận kinh doanh, bởi vì Viên Vinh Cẩn đem Tây Thương quốc từ biên cương cấp đánh đi rồi, bởi vì Viên Vinh Cẩn phu nhân tại đây Đông Lan quốc trong vòng kinh thương tài năng, bởi vì bọn họ, đều là bởi vì bọn họ. Nay cả nước trên dưới, cái nào nhắc tới Viên gia, kia không phải dùng sức khen ngợi. Nhưng là đúng là bởi vì cái dạng này, ngược lại là làm hoàng đế càng thêm khó chịu. Hắn tại đây hoàng cung bên trong trả giá cái dạng gì hy sinh, làm ra cỡ nào đại nỗ lực. Những người này đều không có xem ở trong mắt, cái này làm hắn rất là bất mãn. Cũng may hiện tại cơ hội tới. Nếu hắn có thể vì Đông Lan quốc một lần nữa khai thác ra như vậy một tảng lớn thổ địa tới lời nói, cái này cũng thật chính là một phen công lớn lao a. Cái này nếu là nói ra đi nói, kia ai còn sẽ không khen ngợi hắn. Nay từ xưa đến nay, hoàng đế nhất hy vọng còn không phải là ở chính mình thông soái dưới, dân chúng an cư lạc nghiệp, sau đó chính mình còn có thể khai cương khoách thổ sao. Đây cũng là bao năm qua lịch đại tới mỗi nhậm hoàng đế tâm nguyện, trở thành một thế hệ minh quân, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công khai cương khoách thổ, quốc thái dân an. Nhưng là chân chính có thể đạt tới này đó hoàng đế quá ít. Hiện tại liền có một cái bãi ở hoàng đế trước mặt rất tốt cơ hội. Hắn sở cần phải làm là nắm chặt thời gian đem này khối địa phương cấp làm rõ ràng, sau đó mau chóng đem này cấp thu vào dưới trướng, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Bất quá còn có một chút yêu cầu suy tính chính là, chuyện này chân thật tính. Như vậy tin tức trọng yếu đã bị hắn nhẹ nhàng như vậy được đến, cái này thật đúng là chính là có điểm khó có thể tin a, không phải là cái gì bấy dập đi. Đương cái này kích động kính đi qua lúc sau, hoàng đế bắt đầu thói quen tính nổi lên lòng nghi ngờ. Kết quả không đợi đến hắn nghĩ kỹ, Đông Phương Dịch liền vội vàng lên sân khấu. Hoàng huynh, ta nghe nói ngươi người vừa mới chặn được một cái thương đội, không biết bọn họ rốt cuộc là phạm vào sự tình gì. Thế nhưng còn làm ngươi người tự thân xuất mã. Đông Phương Dịch vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, này kỹ thuật diễn là thật sự không lời gì để nói. Chỉ là như vậy một chút việc nhỏ, như thế nào còn chuyển tới ngươi đi nơi nào rồi. Bất quá ngươi này được đến tin tức tốc độ còn rất nhanh a. Nhanh như vậy liền chạy tới. Hoàng đế lúc này đã thu hồi vừa mới kích động, nhìn Đông Phương Dịch biểu tình cũng tràn ngập xem kỹ, hơi có không đối phỏng trừng liền sẽ nghĩ đến cái gì. Cái này thương đội không phải Tần thị cửa hàng bên kia sao? Ta trước kia cùng những người đó cũng coi như là nhận thức, cho nên bọn họ liền cầu tới rồi ta nơi đó đi, ta này không phải cũng không có cách nào sao? Xem này Đông Phương Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng thật ra làm hoàng đế đối hắn thả lỏng cảnh giác. Chỉ là một cái thương đội thôi, nếu không có vấn đề nói, thực mau liền sẽ thả bọn họ, ngươi quay đầu lại nói cho bọn họ, không cần lo lắng. Hoàng huynh, chỉ là một cái tiểu thương đội, ngươi người như thế nào liền nghĩ tới phải đối bọn họ động thủ đâu? Bọn họ nơi nào phạm vào cái gì sai sao? Đông Phương Dịch thấu qua đi, nhỏ giọng hỏi. Tuy nói thoạt nhìn thực thất lễ, nhưng là có vẻ hai người cảm tình không tồi. Giống như là nhà người khác cái loại này quan hệ không tồi huynh đệ giống nhau. Không thể không nói, hoàng đế phi thường ăn này một bộ. Cũng không có gì đại sai, chỉ là ta người nhìn đến bọn họ như vậy né tránh, còn tưởng rằng bọn họ làm cái gì trái pháp luật sự tình đâu, cho nên lúc này mới đem bọn họ cấp mang theo lại đây, quay đầu lại liền đưa bọn họ cấp thả, điểm này ngươi yên tâm đi. Hoàng đế đem này hàng hải đồ sự tình cấp che giấu qua đi. Rốt cuộc thứ này lai lịch khó mà nói, vẫn là càng ít người biết càng tốt, bởi vì cái này, hắn thậm chí đều nghĩ muốn này đó cảm kích người đều xử lý rớt. Nga, cái dạng này à, ta nghe nói bọn họ lần này là ở bên ngoài phát hiện thứ tốt, đang chuẩn bị đi đưa đến Thanh Hà quận bên kia đi đâu. Nếu là cái dạng này nói, không bằng hoàng huynh ngươi trước đem đồ vật cho ta nhìn một cái bái, ta nhìn xem đều có cái gì thứ tốt. Lần này sự tình bên ngoài đã biết. Hoàng đế nhỏ đến không thể phát hiện như mày, nếu việc này đã tuyên truyền đi ra ngoài nói, kia hắn muốn động thủ cũng có chút không còn kịp rồi. Xem ra, chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Cái này đảo không phải mọi người đều đã biết, bất quá bọn họ kia thuyền bao lớn à, này vừa đến bến tàu cũng đã có người đã biết. Ta nghe nói, sớm đã có người đi Thanh Hà quận đi trước tiên báo cáo tin tức đi, cũng không biết bọn họ cụ thể rốt cuộc phát hiện cái gì. Cho nên ta lúc này mới tò mò. Muốn tới nơi này nhìn xem tình huống sao, hắc hắc. Hành, tùy tiện ngươi đi, dù sao kia đồ vật liền ở nơi đó đôi đâu, ngươi muốn nhìn liền đi xem đi, này còn có thể có ai ngăn đón ngươi không thành. Hai anh em thoạt nhìn quan hệ phi thường không tồi, ở chỗ này lẫn nhau trêu ghẹo. Bất quá hoàng đế lúc này trong lòng rốt cuộc có phải hay không giống như mặt ngoài nhìn đến nhẹ nhàng như vậy, vậy thật là khó mà nói. Đang lúc hai người liêu đến hứng khởi thời điểm, bên ngoài người tới truyền đến tin tức. Khởi bẩm hoàng thượng, Thanh Hà quận bên kia người tới, nói là có quan trọng tin tức muốn bẩm báo. Ân, đem người kêu vào đi. Dạ. Lần này bị Viên Minh Cẩn phái tới người đúng là trong ngày thường nhất cơ trí Ninh Quỷ Đầu, Ninh Hoành Bác. Hắn lần này cũng coi như là phí mạng già, cuối cùng mới xem như đổi lại đây. Bất quá cái này cũng có chỗ lợi, có thể có vẻ bọn họ Thanh Hà quận bên kia cũng là vừa rồi được đến tin tức. Không dễ dàng làm hoàng đế khả nghi. Tham kiến hoàng thượng, tham gia thân vương. Ninh Hoành Bắc lúc này vẻ mặt nghiêm túc, căn bản liền cùng trước kia ở trong quân đội đầu cái kia cợt nhả bộ dáng không giống nhau. Đương nhiên, cái này không khí dưới, phỏng chừng hắn cũng không dám có cái gì thất lễ địa phương. Ái Khanh xin đứng lên, không biết ngươi lần này rời đi biên cương rốt cuộc là có chuyện gì. Ngươi phải biết rằng, nay thủ tướng chưa kinh điều khiển liền rời đi nơi dừng chân, chính là trọng tội a. Hoàng đế lời này thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, nhưng là nơi này đầu uy hiếp chính là thật đánh thật. Khởi bẩm thánh thượng, nếu không phải lần này sự tình thật sự là quan hệ trọng đại nói, viên thống lĩnh cũng sẽ không đem ta cấp phái tới nơi này. Thuộc hạ lần này tiến đến là bởi vì việc này thật sự là quan hệ trọng đại, không dám có một chút sơ suất. Hảo, một khi đã như vậy nói, ta đây nhưng thật ra muốn nghe vừa nghe, rốt cuộc là sự tình gì như vậy quan trọng, thế nhưng làm ngươi như vậy vội vã chạy tới. Khởi bẩm thánh thượng, lần này cũng thật chính là một kiện đại hỷ sự. Toàn dựa vào thánh thượng hoàng ân mênh mông quần quận, ta này dân chúng mới có thể quá tốt nhất nhật tử, mới có thể nghĩ đi bên ngoài thế giới đi xem. Ở Đông Lan quốc che chở dưới, mới có thể đủ bình an từ trên biển trở về, do đó mới có thể đủ tìm được kia một mảnh địa phương, thổ nhưỡng vì nhiều, lại không có quốc gia ở mặt trên, có thể không ngủng cái gì đại giới đem này nạp vào quốc gia của ta lãnh thổ trong phạm vi, đây chính là trời cao hàng cho chúng ta Đông Lan quốc phúc lợi. Này Ninh Hoành Bắc khác không nói, bỡ là một đồng lớn, nói ngắn lại, chính là đem này chụp mũ dùng sức hướng hoàng đế trên đầu khấu. Ngươi lần này đi vào nơi này ý tứ là cái gì? Nhưng là cho dù là hắn nói cái miệng khô lưỡi khô, hoàng đế cũng chưa thấy được thái độ có cái gì cải thiện, như cũng là lời ít mà ý nhiều hỏi. Cái này là chúng ta Đông Lan quốc phúc lợi, đương nhiên là nộp lên cấp hoàng đế tới xử lý. Cái này là hàng hải đồ, viên đại nhân ra lệnh cho ta đem này mang đến, giao cho hoàng đế. Hoàng đế cũng không có xem này bản đồ, chỉ là sai người đem này đặt ở một bên, cười nói như vậy, Vinh Cẩn nhưng thật ra thật sự có tâm, chẳng qua nơi này xem như hắn phu nhân phát hiện, hắn liền trực tiếp như vậy cho chấm đưa tới, sẽ không sợ hắn phu nhân có ý kiến sao. Thứ này như thế nào sẽ có ý kiến, ta tới thời điểm, viên phu nhân liền cùng ta đã nói rồi, nàng nói nàng chỉ là làm buôn bán, nơi này như vậy hoang vắng, nàng lưu trữ cũng vô dụng. Nói nữa, nơi này đầu địa phương đều tất cả đều là nhìn lên hoàng đế ngài che chở mới có thể tìm được, bọn họ là sẽ không muốn. Hảo, các ngươi cũng là có tâm, chuyện này chấm đã biết, ngươi trước tiên lui đi xuống đi. Từ đầu đến cuối, hoàng đế đều không có nói đúng với viên gia thái độ vấn đề. Nhưng là mấy vấn đề này cũng không phải Ninh Hoành Bắc có thể hỏi, chỉ có thể là thành thành thật thật lui xuống. Dù sao nơi này còn có một cái Đông Phương Dịch có thể theo chân bọn họ cuối cùng thông khí đâu. Hoàng đệ, lần này chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nếu thực sự có như vậy một chỗ nói, nhưng thật ra không tồi, chẳng qua hiện tại còn không biết nơi đó cụ thể tình huống, không thể dễ dàng kết luận. Đông Phương Dịch nghiêm túc tự hỏi, một bộ hoàn toàn vì hoàng đế suy xét bộ dáng. Cái này nhưng thật ra thật sự, bất quá nếu thật sự khoảng cách chúng ta tương đối gần nói còn có thể suy xét. Nếu quá xa nói thật đúng là chính là không tốt lắm nói. Vạn nhất này đến lúc đó quản lý bất lợi, lại ra cái gì vấn đề nhưng chính là không hảo. Hoàng đế cái này cách nói nhưng thật ra cũng có đạo lý. Hiện tại khoảng cách xa, đến lúc đó liền tính là có người ở nơi đó tự lập đỉnh núi, bọn họ cũng là một đinh điểm biện pháp đều không có. Cái này thật đúng là chính là yêu cầu hảo hảo cân nhắc một chút mới được. Hoàng huynh, nếu ngươi không tin được người khác nói, ta xem chuyện này không bằng khiến cho ta đi làm tốt, vừa lúc ta tại đây kinh thành bên trong đãi lâu như vậy, cũng có chút nhị, muốn đi ra ngoài hảo hảo đi một chút, coi như khi giải sầu. Giải sầu biện pháp nhiều đi, ngươi không có chuyện gì đi kia trên biển làm gì đi. Vạn nhất đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi chính là khóc đều không có địa phương khóc đi. Nói nữa, ngươi nếu thật là không có chuyện gì nói, kia cho ngươi an bài như vậy nhiều hội xem mắt. Như thế nào cũng không gặp ngươi đi một hồi đâu. Không phải ta nói ngươi a, ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ, như thế nào cũng nên đối chính mình sự tình để bụng. Này trong kinh thành đầu chính là có không ít người ra cô nương đều mắt trông mong nhìn chằm chằm ngươi đâu. Ngươi liền tính là không nghĩ cưới vợ, kia trước nạp vài người cũng đúng a. Không đợi đến hoàng đế nhắc mai xong, Đông Phương Dịch liền trước triệt. Hoàng huynh, ta bỗng nhiên nhớ tới, ta trong phủ còn có chút việc, ta liền đi trước. Thanh âm từ nơi xa truyền đến, mà Đông Phương Dịch còn lại là sớm liền vận khởi khinh công chạy xa. hắn cũng là cái thứ nhất có thể ở trong cung như vậy hô to gọi nhỏ người. Hoàng đế trong mắt ý cười cũng theo thanh âm này lạc xong lúc sau, dần dần ẩn đi xuống, mở ra trên bàn kia phó bản đồ, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Đến nỗi này Đông Phương Dịch trở về lúc sau, cũng không có cùng Ninh Hoành Bắc liên hệ. Nay hoàng đế này sẽ thần kinh đúng là mẫn cảm thời điểm, nếu bọn họ ngầm tùy tiện liên hệ nói, không biết cuối cùng sẽ dẫn phát sự tình gì đâu. Bất quá này viên gia tin tức cũng coi như là truyền lại cho hoàng đế. Lần này phát hiện viên gia hoàn toàn buông tay, sẽ không đem sự tình cấp truyền ra đi, mà đem công lao này toàn bộ đều an tới rồi hoàng đế trên đầu đi. Đến nỗi hoàng đế có nguyện ý hay không tiếp thu này phân tâm ý, đó chính là chính hắn ý kiến. Qua không mấy ngày công phu, ở mọi người toàn bộ đều chờ đến trông mòn con mắt thời điểm, trong cung đầu rốt cuộc truyền đến tin tức. Ở Đông Lan quốc lịch đại hoàng đế che chở dưới, Đông Lan quốc các con dân phát hiện mặt khác một chỗ thổ địa, có thể cung cấp mọi người sinh hoạt. Cho nên riêng hạ chỉ, mệnh lệnh thân vương Đông Phương Dịch tự mình xuất phát, đi xem xét hoàn cảnh nơi đây, hơn nữa ở nơi đó chủ trì phát triển, hy vọng cuối cùng có thể có người di chuyển qua đi, mạnh mẽ phát triển nơi đó nông nghiệp. Tin tức này một khi tuyên bố lúc sau, phải tới rồi rất lớn hưởng ứng. Phải biết rằng ở chỗ này, đại gia nhất quan tâm còn không phải là một cái ăn uống vấn đề, mà lần này phát hiện chính là quan hệ đến điểm này. Này nếu là thật sự có thể hảo hảo khai phá nói, tuyệt đối chính là một kiện rất tốt sự a. Đã có không ít nhân tâm tư linh hoạt lên, này nếu là tới rồi như vậy một mảnh địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt nói, chẳng phải là có thể ở tương lai hôn cái đại địa chủ gì đó đương đương, cái này thật đúng là chính là nói không chừng a. Nói không chừng liền trở thành sự thật đâu. Tóm lại, hiện tại Đông Lan quốc cả nước trên dưới đều đã đem lực chú ý tập trung tới rồi này khối tân khai phá trên đại lục mặt đi. Liên tính là có người gặp mặt nói, đại gia thường xuyên nói một câu cũng đều là, ngươi nghe nói sao, có người lại phát hiện một cái tân đại lục. Về vấn đề này lấy một loại gió xoáy tốc độ thổi quét toàn bộ Đông Lan quốc. Cái này trường hợp cũng là mọi người đều muốn nhìn đến tình huống. Hoàng đế cũng bởi vì thả lỏng đối viên ra trông giữ, mặc kệ là hắn có phải hay không tự nguyện, nhưng là hiện tại đều cần thiết muốn đem tân lực chú ý cấp tập trung đến cái này tân phát hiện trên đại lục mặt đi. Rốt cuộc này dân chúng đều xem như đối với này ký thác kỳ vọng cao, nếu đến lúc đó thật sự không được nói, kia hoàng đế uy tín chính là muốn đã chịu rất lớn thiệt hại. Hơn nữa căn cứ hiện tại truyền lại tới mới nhất tin tức ở, cái này địa phương thật là cái không tồi hảo địa phương, không chỉ có diện tích phi thường đại, hơn nữa có thể nói là không có gì cản trở. Hiện tại nơi đó nguyên trụ dân có thể nói là đã đưa bọn họ phái đi những người đó coi như đúng rồi chúa cứu thế giống nhau, hoàn toàn tin phục. Kỳ thật cái này, thật đúng là không phải nguyên bản hoàng đế sở chờ mong tình huống. Nguyên bản dựa theo nguyên bản hoàng đế cái nhìn, lần này xử lý phương án không phải như thế. Hắn kỳ thật đã ngầm đầu phân phó Đông Phương Dịch, làm hắn ở tới nơi đó lúc sau, liền đem nơi đó nguyên trụ dân toàn bộ đều cấp bí mật xử lý rớt, như vậy mới sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là Đông Phương Dịch cũng không phải một cái thích giết chóc người, đối với hắn cái này đề nghị, rất là không tán đồng. Nguyên bản liền không có tính toán áp dụng như vậy phương pháp. Hơn nữa đương hắn đi tới nơi này lúc sau, phát hiện này đó nguyên trụ dân thái độ phi thường thân thiện, hoàn toàn không có địch ý. Cái này kỳ thật cũng là lúc trước Tần Tình Tình công lao. Lúc trước những cái đó đội tàu ra biển thời điểm, cũng đã là bị Tần Tình Tình cấp dặn dò qua, nếu là đụng phải này đó nguyên trụ dân lúc sau, đi trước đừng ngay từ đầu liền nghĩ dùng võ lực tới giải quyết vấn đề, mà là hảo hảo giải quyết cái này phương diện vấn đề. Nói cách khác đến lúc đó nói khơi dậy bọn họ phản kháng liền càng không hảo lộng. Nếu có thể chậm rãi đồng hóa nói là tốt nhất. Đặc biệt là đương những người này bản thân văn minh không phải thực phát đạt thời điểm. Chỉ cần đem những người này tách ra giáo dưỡng thượng mấy năm, thực mau là có thể đủ làm cho bọn họ quên mất trước kia này đó lai lịch vấn đề, một lần nữa biến thành một cái chỉnh thể. Đông Phương Dịch lần này, cũng coi như là nhặt cái đại tiện nghi. Mà viên gia lần này cũng là thu lợi không ít. Tuy nói mặt ngoài không có nói rõ bọn họ viên gia công lao, nhưng là hoàng đế ngầm đầu cũng coi như là thừa bọn họ tình. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, bên ngoài không có truyền ra một tia tin tức, chưa từng có người nào đem lần này sự tình cùng viên gia liên hệ lên, này cũng chính là viên gia thái độ. Bọn họ đem hôm nay đại chỗ tốt đưa cho hoàng đế, này liền xem như chịu thua. Nói như vậy, liền tính là hoàng đế muốn tìm lý do đi thu thập bọn họ, cũng không hảo lộng. Nói cách khác, đến lúc đó bọn họ trực tiếp đem chuyện này cấp thọc ra tới nói, kia tuyệt đối chính là một cái uy hiếp à. Mà đối với cái này uy hiếp, hoàng đế là thật sự không có cách nào. Chỉ có thể nói là lựa chọn tính xem nhẹ vấn đề này. Hung chi lần này khai phá lần này địa phương đối với hoàng đế tới nói cũng là một cái rất lớn vấn đề tới. Này mặc kệ là vật tư phương diện điều phái vẫn là về nhân lực phân phối đều phải một lần nữa tiến hành suy xét mới được. Muốn đối phó Viên gia tâm tư cũng là nghỉ ngơi không ít. Rốt cuộc Viên gia hiện tại chỉ có thể là hoàng đế bệnh đa nghi mà thôi. Hiện tại có càng chuyện quan trọng, cái này đương nhiên là gác phóng tới một bên đi. Ngay cả này thảo nguyên phương diện vấn đề, cũng bị hắn trước phóng tới một bên, không hề quản. Trừ lần đó ra, hoàng đế còn một đạo thánh chỉ, liền đem Mai Thiếu Khanh cấp điều đi rồi. Rốt cuộc Mai Thiếu Khanh đây chính là xem xét mạch khoáng phương diện nhân tài, này tân khai phá một chỗ, đúng là yêu cầu nhân tài như vậy thời điểm. Lúc này không cần, càng đại khi nào. Cứ như vậy, ở Viên Vinh Cẩn tất cả vui sướng, Mai Thiếu Khanh lưu luyến không rời dưới. Mai Thiếu Khanh vẫn là rời đi nơi này. Đây cũng là Viên Vinh Cẩn thời gian dài như vậy bên trong, lần đầu tiên nhịn không được khen ngợi hoàng đế. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể làm một chuyện tốt, thật sự không tồi. Hắn đây là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi liền như vậy phiền hắn. Này Mai Thiếu Khanh nếu là đi rồi, này thảo nguyên mặt trên nhiều như vậy mạch khoáng nhưng đều tìm không thấy. Đối với Viên Vinh Cẩn về điểm này tiểu tâm tư, Tân Tình Tình trong lòng vẫn là minh bạch. Viên Vinh Cẩn cố ý dùng một loại ghen ngữ khi nói, ta lại không kém những cái đó mạch khoáng. Nói nữa, hắn mỗi ngày ở chỗ này đợi, ta nhưng không yên tâm, ngươi là không thấy hắn ngày thường xem ngươi cái kia ánh mắt, hử, ta không đánh hắn liền tính là tốt. Nói nữa, ta này trong quân đội thủ lĩnh mới có rất nhiều, lại không phải không có cái loại này sẽ tìm kiếm mạch khoáng nhân tài. Gì? Ngươi nơi này cũng có sao? Kia như thế nào không gặp bọn họ tìm được quá cái gì? Tân Tình Tình có chút ngạc nhiên nhìn Viên Vinh Cẩn, đồng thời trên mặt lại mang theo một ít hồ nghi, cho rằng hắn đây là vì an ủi chính mình cố ý nói mà thôi. Này không phải sợ hoàng đế sinh ra nghi ngờ sao? Nói nữa, là Mai Thiếu Khanh kia tiểu tử không có chuyện gì ở nhà ta đợi làm gì, ta chính là không yên tâm. Tân Tình Tình nhưng thật ra không nghĩ tới, Viên Vinh Cẩn đánh chính là cái này chú ý, tức khắc có chút buồn cười nhìn hắn. Ngươi lại không phải tiểu hài tử. Như thế nào còn chơi tiểu tính tình đâu? Viên Vinh Cẩn lập tức lấy lòng nói, nếu ngươi yêu cầu nói, ta lập tức làm cho bọn họ đi cho ngươi tìm, ngươi yên tâm đi, khẳng định sẽ không so Mai Thiếu Khanh kia tiểu tử tìm đến trường. Hảo A, ta liền biết Vinh Cẩn ngươi lợi hại nhất. Tần Tình Tình không chút do dự cấp Viên Vinh Cẩn mang lên đỉnh đầu tân búc. Từ lúc này liền có thể phát hiện, đường đường cái này thấy ai đều nói ngọt đặc điểm rốt cuộc là kế thừa ai đặc điểm. Dù sao Viên Vinh Cẩn là vui tươi hớn hở liền phân phó người đi làm đi. Nay Đông Lan quốc trên dưới xem như tiến vào một cái đại gia cùng nhau nỗ lực hảo hảo làm xây dựng thời điểm. Bên ngoài người ở vội vàng đi này phiến tân khai phá trên đại lục mặt đi định cư, khai hoang sinh tồn, vội đến vui vẻ vô cùng. Mà Thanh Hà quận bên này còn lại là cùng thảo nguyên những mục dân hợp tác, chậm rãi cải thiện chính mình sinh hoạt. Tuy nói Tây Thương quốc ở một bên gấp đến độ không được, vài lần đều nghĩ làm phá hư, nhưng là đều bị Viên Vinh Cẩn cấp chắn trở về. Hiện tại bọn họ Thanh Hà quận nhưng cùng trước kia không giống nhau. Đó là tuyệt đối vật tư dư thừa, binh hùng tướng mạnh, còn có không ít thảo nguyên những mục dân cùng tiến đến hỗ trợ, tuyệt đối không có vấn đề. Tây Thương quốc tuy nói cũng có cử quốc xuất binh tính toán, nhưng là cũng không phải mọi người đều có thể đủ có cái này quyết đoán tới tiến hành hành động. Khác không nói, chỉ bằng hiện tại Đông Lan quốc hiện tại thực lực, đó là tuyệt đối không bị thua. Nếu muốn đánh nói, khẳng định là trường kỳ rằng có chiến. Nhưng là nếu không đánh nói, chờ đến Đông Lan quốc tương lai quốc lực càng thêm hưng thịnh đến lúc đó, khẳng định sẽ trái lại đánh bọn họ. Chỉ bằng hai nước hiện tại cái này mâu thuẫn, đó là tuyệt đối không có bất luận cái gì điều hòa khả năng. Tây Thương quốc chủ chiến phái nhóm chính là xem chuẩn điểm này, muốn sấn bây giờ còn có một chút cơ hội chạy nhanh phát động công kích. Nhưng là cũng không phải mọi người đều có thể nhìn đến điểm này, đặc biệt là những cái đó chân chính nắm giữ cường điệu quyền lao nhân nhóm. Ít nhất bọn họ cho rằng, ở bọn họ sinh thời, đó là đánh không lại tới. Này Tây Thương quốc bản thân thái độ liền không thống nhất, có thể nói là căn bản là không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng tính, hoàn toàn không thể coi như là một cái uy hiếp. Hiện tại đã có một ít nản lòng thoái chí người, ở ngầm Triều Viên Minh Cẩn lộ ra tin tức, tỏ vẻ nguyện ý đầu hàng. Có thể nói, toàn bộ Đông Lan quốc phát triển đều là một mảnh rất tốt xu thế. Mà làm này hết thảy thúc đẩy giả, Viên Minh Cẩn cùng Tần Tình Tình hai người, lúc này ngược lại như là giống như người không có việc gì, ở nhà đầu an ổn chiếu cố chính mình hài tử đâu. Đương đương cùng Thần Hy, còn có tiểu bánh bao thịt ba cái hài tử, một cái so một cái bướng bỉnh, hiện tại đúng là làm người không bất lo thời điểm. Muốn nói này Thần Hy hiện tại còn hảo, vẫn luôn là thành thật hảo hài tử, không cần người nhọc lòng, nhưng là này tâm tư lại là có chút trọng, cần thiết muốn thời thời khắc khắc chú ý hắn tâm lý biến hóa mới được, bằng không này tâm tư trọng, chính là dễ dàng trưởng không cao. Mà đường đường tiểu nha đầu, hiện tại cũng là thành thật không ít, mỗi ngày đều ở nơi đó nghiên cứu chính mình vũ đạo, hoặc là đi theo học tập y y thuật, hoàn toàn đã không có trước kia cái loại này bướng bình kính, chẳng qua này miệng vẫn là trước sau như một ngọn, thực dễ dàng làm cho người ta thích. Chẳng qua đối với điểm này, Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra rất lo lắng. Bởi vì đường đường miệng quá ngọn, những cái đó đi theo nàng cùng nhau học tập tiểu các nam sinh đều phi thường thích nàng, cái này làm Viên Vinh Cẩn phi thường lo lắng. Mỗi ngày đều lo lắng để phòng nhìn nhà mình quê nữ, sợ một cái không cẩn thận đã bị nhà ai tiểu tể tử cấp ngậm đi rồi. Như vậy tiểu cũng đã bắt đầu lo lắng khuê nữ bị người cấp bắt góc, này viên đại thống lĩnh cũng coi như là đầu một phần. Nhưng là cố tình hắn còn không thể nói rõ, chỉ có thể là không có việc gì liền ở bên cạnh lắc lư, chính mình ở một bên nghiêm túc theo dõi, sợ ra cái gì vấn đề. Bất quá đường đường chính là không thông suốt, thường thường là có thể nghe được nàng oán trách thanh âm, cha, ngươi không cần lại ở chỗ này lung lay, ngươi nói như vậy, đều đem bọn họ cấp sợ hãi. Cái này lời nói làm bách chiến bách thắng viên đại thống lĩnh đặc biệt tâm tắc. Khi nào khởi, chính mình khuê nữ thế nhưng muốn bởi vì một ít tiểu tử thúi nhóm mà trách cứ chính mình đâu. Ai, tâm hảo đau a. Đúng là bởi vì cái này, Viên Vinh Cẩn nhìn chằm chằm này mấy tiểu tử kia thời gian càng dài. Ở hắn trong lòng, nếu không phải này mấy cái tiểu tử thúi trộm châm ngòi bọn họ cha con chi gian cảm tình nói, đường đường lại như thế nào sẽ làm khó hắn đâu. Đến nỗi trong nhà đầu nhỏ nhất tiểu bao tử, cái này quả thực chính là một cái hôn thế ma vương. Trong ngày thường cũng không có việc gì liền bắt đầu lan lộn. Liền tính là đem đường đường cùng Thần Hy thêm lên, cũng đều không có này một cái tiểu gia hỏa có thể làm ầm ĩ. Vừa mới bắt đầu bò thời điểm cũng đã bắt đầu ở nhà đầu nơi nơi trải qua nguy hiểm, lá gan một chút đều không nhỏ, ai ôm hắn liền đối với ai ha hả cười. Chờ đến sẽ đi đường thời điểm, càng là một cái thất thần liền nhìn không tới hắn lưu đi nơi nào. Cái này cũng chưa tính, cả người còn đặc biệt có tinh thần. Dùng Viên Vinh Cẩn hình dung tới nói, tiểu gia hỏa này quả thực có thể nói là chỉnh túc không ngủ được, cũng không gặp ngày thường như thế nào nghỉ ngơi, dù sao chính là sức sống bắn ra bốn phía. Ngay cả này Tần tiểu nha các nàng này đó không gian bên trong sản xuất linh thú đều so ra kém hắn cái này sức sống, hai người chiếu cố hắn một cái cũng đều mỗi ngày mệt đến không được. Thật là làm Tần Tình Tình trong ngày thường hận không thể đem hắn nhét trở lại đến trong bụng đầu đi lại một lần nữa cải tạo một hồi. Vinh Cẩn, ngươi nói đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào như vậy có thể làm ầm ĩ a? Còn lăn lộn cái không cái đầu. Tần Tình Tình một ngày ở tìm hai cái canh giờ, mới từ trong nhà một góc bên trong đem đang ở nơi đó hô hô ngủ nhiều tiểu bao tử cấp sau khi tìm được, cả người tức giận đến không được cũng mệt mỏi đến không được. Trực tiếp dựa ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực đầu oán giận nói. Tình Tình, ngươi ở vất vả một đoạn thời gian, chờ tiểu gia hỏa này cũng mãn 3 tuổi lúc sau, ta liền đem hắn ném tới giáo trường mặt trên làm hắn lăn lộn đi, đến lúc đó bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. 3 tuổi? Có phải hay không quá sớm một chút? Tần Tình Tình nhíu mày, cảm thấy có chút không tốt lắm. Không còn sớm, lúc trước này Thần Hy chính là mới hơn 2 tuổi một chút liền đi. Ta đây cũng là nghĩ tiểu tử này quá đào một chút, sợ hắn quá nhỏ cấp thương tới rồi không tốt lắm, cho nên mới quyết định cấp kéo dài tới 3 tuổi lại ném quá khứ. Ai, cũng là, này tiểu bao tử nếu có thể có hắn ca ca một nửa hiểu chuyện, ta cũng liền bất lo, ngươi nói tiểu tử này như thế nào liền như vậy đào đâu. Ta xem là bởi vì ngươi lúc ấy hoài hắn thời điểm quá lăn lộn, cho nên tiểu tử này mới như vậy lăn lộn. Lần sau chúng ta tái sinh hài tử thời điểm, liền thành thành thật thật ở nhà đầu dưỡng, nhất định phải sinh một cái văn tĩnh nha đầu ra tới. Lúc trước hoài tiểu bao tử thời điểm, Tần Tình Tình chính là ngàn dặm từ kinh thành chạy tới biên cương tới, này cũng thật chính là đủ lan lộn. Con sinh, chỉ là này ba cái nhưng chính là đủ phiền nhân. Tần Tình Tình nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mà tiếp thu tới rồi cái này ánh mắt Viên Vinh Cẩn này tâm đột nhiên liền tô xuống dưới, hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy tới, nhưng là đối với Tần Tình Tình nhất tần nhất tiếu, Viên Vinh Cẩn vẫn là không hề sức chống cự. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa. 5 năm sau, toàn bộ Đông Lan quốc đã là đại biến dạng. Thanh Hà quận càng là biến hóa lớn nhất địa phương. Nơi này từ nguyên bản không ra thân bất luận cái gì lương thực biến thành một cái đại kho lúa nơi sản sinh. Hơn nữa cái này lương thực sản lượng còn ở không ngừng bay lên. Nếu không phải Tần Tình Tình nói phải bảo vệ sinh thái hoàn cảnh, không thể quá độ khai phá, tin tưởng cái này lương thực sản lượng còn sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Nhưng là liền tính là như thế, cái này sản lượng cũng coi như là kinh người. Cho tới bây giờ, này Thanh Hà quận quản hạt trong phạm vi, đã là không cần lại có người tới cung cấp cho bọn hắn lương thực. Không riêng gì nơi này đóng quân, còn bao gồm nơi này thảo nguyên những mục dân, đều không cần lại từ bên ngoài người cho bọn hắn vận chuyển lương thực. Cái này thật đúng là một cái làm người không tưởng được biến hóa. Nhưng là này còn không phải làm Đông Lan quốc mọi người nhất ngạc nhiên địa phương. Biến hóa lớn nhất địa phương còn nếu là thuộc cái kia tân khai phá đại lục, nơi đó còn không giống như là Thanh Hà quận giống nhau, yêu cầu tiêu phí đại lực khí đem này thổ nhưỡng đều cấp cải tạo mới được. Nơi đó thổ địa có thể nói là chỉ cần khai khẩn lúc sau đều là ruộng tốt. Này lương thực sản lượng kêu kêu một cái cao, phàm là tới rồi nơi đó người một đám đều biến thành lương thực nhà giàu, đều biến thành một đám tiểu địa chủ. Bọn họ hiện tại yêu cầu lo lắng ngược lại là như thế nào đem nơi này lương thực cấp tiêu hao rớt, vẫn luôn đều đôi ở chỗ này múc mèo kia cũng không phải một cái biện pháp à, không phải sao. Hơn nữa mảnh đại lục này mặt trên còn phát hiện phong phú khoáng sản. Trừ bỏ mỏ than ở ngoài, còn có phong phú quặng sắt tài nguyên, mấy thứ này hơn nữa Tần Tình Tình cung cấp cho bọn hắn về tinh luyện kỹ thuật cải cách, tân vũ khí bị đúc ra tới, hơn nữa ở toàn trong đội đầu tiến hành rồi đổi mới. Toàn bộ Đông Lan quốc quân lực được đến rất lớn tăng lên. Trang bị hoàn mỹ, lương thực dự trữ hùng hậu, dư lại còn có thể có chuyện gì. Nhưng còn không phải là muốn chuẩn bị khai chiến sao. Mà tốt nhất khai chiến đối tượng, chính là theo chân bọn họ có nhiều thế hệ cừu hận Tây Thương quốc. Cho nên nói, ngày nọ, hoàng đế trực tiếp tuyển một cái ngày hoàng đạo, đánh phải vì lịch đại chết trận các tướng sĩ báo thù cơ hiệu, trực tiếp đối với Tây Thương quốc tuyên chiến. Đối này, Tây Thương quốc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là nói, bọn họ đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước đã biết Đông Lan quốc phát hiện kia khối đại lục thời điểm, bọn họ liền biết ngày này sớm muộn gì đều sẽ đã đến. Nhưng là không biết cụ thể sẽ ở khi nào đã đến. Bọn họ cũng làm quá nỗ lực, các loại phá hư phương pháp đều dùng quá, nhưng là chỉ có thể nói là tận lực, nhưng là đều không có dùng. Này liền như là trên đỉnh đầu thời thời khắc khắc đều huyền một cây đao giống nhau, nhưng là cây đao này chậm chạp lạc không xuống dưới, bọn họ cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Lần này chiến tranh, có lẽ căn bản là không thể xưng là chiến tranh, trực tiếp chính là lấy một loại bẻ gãy nghiền nát trạng huống kết thúc lần này chiến đấu. Toàn bộ Tây Thương quốc từ trên xuống dưới, đều không có cái gì chiến ý. Có thành thị thậm chí là toàn bộ đều đầu hàng, căn bản liền không có cái gì chống cự. Cái này làm cho Viên Minh Cẩn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn có đôi khi cũng nghĩ tới, cái này khả năng sẽ là bọn họ âm mưu tới. Cho nên cũng liền không có liều lĩnh, vẫn luôn là làm đầu chắc đấy. Nhưng là liền tính là như thế, cũng gần liền dùng không đến 2 tháng thời gian, liền trực tiếp bước tới rồi Tây Thương quốc đô thành môn hạ. Cái này thật là làm người tưởng đều không thể tưởng được kết quả. Liền tại đây 7-8 năm trước, bọn họ Đông Lan quốc còn bị Tây Thương quốc người cấp bước tới rồi biên cảnh mặt trên đi đâu, ai có thể nghĩ đến hiện tại thế nhưng đã bị bọn họ cấp trái lại tấn công lại đây đâu. Hơn nữa vẫn là không hề trì hoãn, bẻ gãy nghiền nát thái độ. Lúc này, đã có thật nhiều tướng sĩ đều khóc ra tới. Bởi vì có lẽ bọn họ bậc cha chú, bọn họ huynh đệ, bọn họ chiến hữu chính là chết ở Tây Thương quốc người trong tay. Nguyên bản chính bọn họ sinh thời đều không có hy vọng báo thù. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ một ngày kia có thể đứng ở này Tây Thương quốc đô thành phía dưới, chờ đem Tây Thương quốc hoàng đế cấp bắt lấy, hoàn toàn công phá Tây Thương quốc. Thẳng đến lúc này, Tây Thương quốc mới xem như tổ chức hữu hiệu chống cự. Nhưng là hiện tại lại là đã sớm chậm. Đông Lan quốc bộ đội đã đem cái này đô thành đều vây quanh lên, không nói cái khác, cho dù chết chết vây quanh bọn họ, đưa bọn họ đổ ở bên trong 10 ngày 8 nguyệt, bọn họ dự trữ cũng liền không đủ, cuối cùng phỏng trừng phải đói chết ở bên trong. Lúc này, vì tránh cho không cần thiết thương vong, Viên Vinh Cẩn cũng không nóng nảy, trực tiếp liền bắt đầu vây khốn, căn bản liền không công kích. Hơn nữa mỗi ngày đều ở bên ngoài nấu cơm, chuẩn bị hảo hảo ăn uống. Này Viên Vinh Cẩn thủ hạ, kia làm thức ăn tay nghề nhưng đều là đến từ chính Tần Tình Tình nàng chân truyền, kia mùi hương thật đúng là chính là không cần phải nói. Này đô thành bên trong người bị vây quanh, sinh mệnh đều đã thành uy hiếp không nói, này mỗi ngày còn đều đói bụng, lại nghe nghe này bên ngoài truyền đến hương vị, đây chính là so trong ngày thường những cái đó tiệm cơm từ bên trong truyền đến hương vị đều phải hảo. Không qua mấy ngày thời gian, này Tây Thương quốc đô thành bầu không khí liền thay đổi. Đừng nói là bình thường dân chúng, ngay cả một ít binh lính đều đã là ngồi không yên. Bộ dáng này chờ chết cũng không phải cái biện pháp A. Hơn nữa Viên Vinh Cẩn ở bên ngoài tìm người không ngừng kêu, đầu hàng không giết, chỉ cần các ngươi đầu hàng, tương lai làm theo quá bình tĩnh nhật tử. Bọn họ chỉ cần đem những cái đó cao cấp bọn quan viên cùng hoàng tộc người cấp khống chế được thì tốt rồi, đối với những người khác căn bản là sẽ không động thủ. Lại còn có quan trọng nhất một chút chính là, không cấp bóc tài vật. Nếu thật là đầu hàng nói, đối với này đó bình thường dân chúng tới nói, nhật tử kỳ thật căn bản là không có gì biến hóa. Chẳng qua là thay đổi cái phía trên chủ tử mà thôi, này theo chân bọn họ trong ngày thường sinh hoạt căn bản là không có quan hệ. Hơn nữa nói không chừng, này tương lai nhật tử quá đến còn càng tốt đâu. Phải biết rằng này hai nước chi gian lại không phải không có giao lưu, ở Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình ngầm trộm giải rác tin tức dưới tình huống. Này Tây Thương quốc chính là đã có rất nhiều người đều đối Thanh Hà quận nhật tử có nhất định hiểu biết. Nơi đó người quá đến nhật tử chính là so với bọn hắn quá đến muốn khá hơn nhiều. Cho nên ở chỗ này tình huống dưới, càng ngày càng nhiều người nháo muốn đầu hàng, thậm chí còn có người đánh buổi tối trộm mở ra cửa thành rời khỏi chủ ý. May mắn này Tây Thương quốc người còn có trước tiên chuẩn bị, trực tiếp liền cấp ngăn cản xuống dưới, đêm này đó muốn chạy trốn người cấp trực tiếp giết. Nếu không này trượng liền đánh đều không cần đánh, người một nhà đem đại môn đều cấp mở ra, còn dùng đánh cái gì? Nhưng là liền tính là như thế, càng ngày càng nhiều người bắt đầu rồi phản kháng, lập tức liền phải ngăn không được. Ngay cả này Tây Thương quốc trong triều đình, cũng là chia làm hai phái, đã là có người bắt đầu khuyên hoàng đế trực tiếp đầu hàng. Cuối cùng, lần này chiến tranh cũng này đây một cái hài kịch hóa kết cục kết thúc. Một vị vương gia, hoàng đế Đường Đệ thừa dịp hoàng đế không chú ý, trực tiếp liền đem hắn cấp bắt góc, đồng thời phân phó người đem cửa thành mở ra. Sau đó công nhiên đầu hàng. Viên Vinh Cẩn lúc này đây có thể nói là không có lãng phí một binh một tốt, trực tiếp liền đem này đô thành cấp tấn công xuống dưới. Đương tin tức truyền quay lại Đông Lan quốc lúc sau, tự nhiên là cử quốc chúc mừng. Cái này cũng thật chính là một kiện rất tốt sự. Đến nỗi này Tây Thương quốc hoàng đế, còn lại là bị Viên Vinh Cẩn cấp giam lỏng lên, mà vị kia lúc trước đầu hàng người, còn lại là bị Viên Vinh Cẩn cấp giết, không có nguyên nhân khác, loại người này hắn thật đúng là chính là trướng mắt, làm người trơ trẽn. Đến tận đây, Đông Lan quốc hoàng đế xem như hoàn thành chính mình thiên cổ nhất đế mộng tưởng. Văn thao võ lược, quốc thái dân an, hắn đều đã đạt tới. Mà vì này đó mà nỗ lực Viên Vinh Cẩn, còn lại là ở ngay lúc này buông đẩy rất sở hữu công lao. Thành thành thật thật tiếp tục qua, hoàng đế nhưng thật ra cũng không có lại nghĩ lại đi tìm hắn phiền thoái. Rốt cuộc Viên Vinh Cẩn xem như dùng chính mình hành động tỏ vẻ thái độ của hắn, hắn không có muốn đoạt quyền ý tưởng, chỉ nghĩ qua cuộc sống gia đình mà thôi. Mà hoàng đế hiện tại cũng không lo lắng điểm này, theo đội tàu tiếp tục đi xa, hắn tầm mắt cũng khai thác không ít, không hề cực hạn với hiện tại. Một cái hùng tâm tráng trí hoàng đế đang nghĩ ngợi tới vì chính mình tranh bá toàn bộ thế giới mà nỗ lực. Mà chúng ta Viên Vinh Cẩn, còn lại là vì tái sinh một cái hài tử mà làm chính mình nỗ lực, rốt cuộc hài tử đều lớn, bên người đã không có hài tử, giống như có chút tịch mịch a.